Nhưng ở đây không có thi thể Tôn Thụy, nên hắn có lẽ đang ở ngay trước mặt chúng ta, với tình trạng của hắn, không chạy xa được. Phương Dũng cuối cùng cũng lên tiếng, liệu có khả năng hắn rút lui hoặc xuất hiện ở ngã ba đường khác không? Lúc này, Dương Hiếu và Trương Tiện Quang tới, Dương Hiếu chậm rãi nói, đến bước này rồi, không còn đường quay đầu, không có khả năng lui lại. Về phần xuất hiện ở ngã ba khác, không phải không có, nhưng ta thấy hắn đã đi qua đây. Trương Tiện Quang gật đầu, ta cũng nghĩ vậy. Con đường này trước đó không tồn tại, có thể thấy con đường này không dành cho vong hồn, mà là cho người sống xâm nhập. Ta cho rằng có thứ gì đó đang thao túng tất cả. Nếu suy đoán này đúng, thì Tôn Thụy chỉ xuất hiện trên con đường này, không có khả năng khác. Vậy còn chờ gì, đi tiếp thôi. Nói xong, họ vượt qua đống chảo nhuộm, đi vào một lối nhỏ khác, rời khỏi nơi đây, tiếp tục đi. Những người khác vội vàng đuổi theo. Nhưng mới đi được một đoạn ngắn. Trên đường nhỏ, Tô Viễn thấy một người nằm sấp trên mặt đất, không nhúc nhích, không có hơi thở, dường như đã chết từ lâu. Là Tôn Thụy. Cuối cùng cũng tìm thấy hắn. Nhưng tình trạng hắn không tốt, vẫn nằm im trên đường nhỏ, tư thế như đã giữ nguyên trong thời gian dài, sống chết không rõ. Nhưng nhìn chung, hắn hẳn đã thoát khỏi sự tấn công của lệ quỷ trong chảo nhuộm, nhưng đến đây thì đã kiệt sức. Chỉ có một lý do khiến một người có thể điều khiển quỷ lại nằm bất động trên mặt đất. Lệ quỷ sống lại. Nếu không phải lệ quỷ sống lại, dù Tôn Thụy có tình trạng tệ đến đâu cũng có thể đứng dậy hành động. Vì vậy, Tô Viễn dừng lại ở một khoảng cách nhất định. Khi Tô Viễn phát hiện Tôn Thụy, những người khác cũng phát hiện ra. Nhìn Tôn Thụy nằm trên mặt đất, Dương Gian cau mày, chúng ta đến muộn rồi, hắn đã chết. Tuy hắn mới mất tích mấy ngày, nhưng trước đó hắn chắc chắn đã giao chiến với lệ quỷ, bản thân đã không đủ sức để sống sót. Nhưng Tô Viễn lắc đầu, chết thì chưa chắc, phải đến xem mới biết. Dương Gian nhìn hắn, tùy ngươi, nhưng cẩn thận, nếu thật sự chết rồi, chắc chắn lệ quỷ đã sống lại. Ta biết. Tô Viễn nói xong, từ từ đi tới, không có vẻ cảnh giác, như đi bộ bình thường, rất nhanh đến gần Tôn Thụy. Nhưng đến gần, Tô Viễn đột nhiên cảm thấy không ổn. Thân thể đột nhiên trở nên khó chịu, dường như bị ảnh hưởng gì đó, yết hầu ngứa ngáy, ho khan hai tiếng, sắc mặt tái mét. Nhìn kỹ lại, giống như một người bị bệnh, càng đến gần, cơn ho càng nhiều, càng dữ dội. Đây là sự quấy nhiễu của năng lượng siêu nhiên. Tôn Thụy có danh hiệu quỷ bệnh, hắn có thể khiến lệ quỷ nhiễm bệnh, giờ hắn chết rồi, năng lượng siêu nhiên không được kiểm soát, đang làm nhiễu loạn xung quanh. Thi thể hắn giờ như một mầm bệnh, nếu xuất hiện ở bên ngoài, chắc chắn sẽ là một sự kiện siêu nhiên khó lường. Chương 914, lựa chọn. Chỉ cần ở gần Tô Viễn, nếu là người thường đến gần thi thể Tôn Thụy, e rằng đã sớm chết vì nhiễm bệnh. Nhưng khi Tô Viễn đến bên Tôn Thụy, sắc mặt hắn tái mét, ho khan dữ dội hơn, thân thể vô cùng suy yếu, tay chân như không còn chút sức lực, như sắp đổ bệnh, trên da còn nổi lên những vết ban đỏ giống như bệnh truyền nhiễm. Tuy nhiên, Tô Viễn vẫn không ngã xuống, dù bị ảnh hưởng nhưng vẫn trụ được. Điều này phải cảm ơn huyết quỷ của Sở Nhân Mỹ, lúc này đang lưu chuyển trong cơ thể hắn, trừ bỏ ảnh hưởng tà khí. Chỉ cần Tô Viễn rời khỏi phạm vi thi thể Tôn Thụy, sẽ nhanh chóng hồi phục. Tô Viễn quỳ xuống, nhìn qua thi thể Tôn Thụy, ánh mắt hơi động. Khuôn mặt Tôn Thụy hốc hác, mắt lõm, miệng hé mở, toàn thân tỏa ra mùi hôi thối. Mùi này không phải mùi xác chết thối rữa, mà là mùi bệnh hoạn, khó chịu đến cùng cực. Trên da hắn nổi đầy những mảng ban đỏ. Đến chậm rồi sao? Dương Gian cũng thấy bộ dạng Tôn Thụy. Hắn hiểu rồi, Tôn Thụy đã bị tà khí ăn mòn quá sâu, đang trong quá trình lệ quỷ hồi sinh, gần như đã chết. Nhưng suy nghĩ đó vừa dấy lên, hắn lại thấy Tô Viễn làm một động tác kỳ lạ. Hắn lấy ra một cây bút, không biết viết gì, nhưng sau đó, thi thể Tôn Thụy đột nhiên mở mắt. Sống lại rồi sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Thấy cảnh tượng ấy, Trương Tiện Quang, Dương Hiếu và những người khác đều kinh hãi. Thậm chí cả lệ quỷ hồi sinh cũng có thể cứu sống, quả thực khó tin. Nhưng lúc này, Tô Viễn không quan tâm người khác nghĩ gì. Hắn vừa dùng bút quỷ nguyện linh dị, đánh thức ý thức còn sót lại của Tôn Thụy, giúp hắn tránh bị lệ quỷ quấy nhiễu trong 20 phút tới. Phải nói, linh dị nguyện cầu này quả là vật quý giá, bất kể hoàn cảnh nào cũng hữu dụng. Gặp chuyện khó giải quyết, cứ cầu nguyện rồi chờ đợi phép màu thôi. Rất nhanh, thi thể Tôn Thụy, toàn thân tràn ngập tử khí, mở miệng. Trong 20 phút tới, hắn sẽ không bị tà khí quấy phá. Ta sống lại rồi sao? Không hẳn, nói đúng hơn là đã chết, chỉ là chưa chết hẳn. Ta dùng linh dị kéo ngươi lại, nhưng thời gian không thể kéo dài, chúng ta vào thẳng vấn đề. Nghe Tô Viễn, Tôn Thụy lập tức nhận ra tình trạng bất thường của mình. Trạng thái này duy trì được bao lâu? Dương Gian lúc này tới, hắn là dị nhân, đương nhiên không sợ nhiễm bệnh, dù có nhiễm thì với khả năng đặc biệt của dị nhân, cũng nhanh chóng hồi phục. 20 phút. Tô Viễn nhìn Dương Gian, tình trạng hắn tệ hơn ta tưởng. Dương Gian lại nhìn thi thể Tôn Thụy, nó không còn là thân thể người nữa, mà là một xác chết, đã bắt đầu bốc mùi. Lúc này, Tôn Thụy như tỉnh lại, nhìn Dương Gian và Tô Viễn, kinh ngạc, Dương đội, cố vấn Tô, các người cũng ở đây. Tô Viễn nhìn Tôn Thụy, nói ngắn gọn, vụ bưu cục chúng ta đã giải quyết xong, nhưng không ngờ ngươi lại vào thế giới trong bức tranh. Tôn Thụy cười khổ, tình trạng ta không tốt, dù ra khỏi bưu cục quỷ trở về Đại Hán Thành, ta cũng sống không được bao lâu. Hơn nữa, nếu lệ quỷ hồi sinh, sẽ tạo thành sự kiện linh dị khác. Nơi này rất phù hợp với ta, ta muốn tìm nơi an nghỉ cuối cùng. Nhưng ta không ngờ mình lại có thể tỉnh lại sau khi ngã xuống. Giờ biết vụ bưu cục gần như xong, ta cũng yên tâm. Hậu sự ta đã lo liệu xong, Dương đội không cần lo lắng ta sống chết. Người diệt quỷ sớm muộn gì cũng có ngày chết, ta đã sống khá lâu rồi. Hắn không sợ hãi, đã chuẩn bị tâm lý cho cái chết, nên rất bình tĩnh. Nhưng đừng vội chết, còn việc cần ngươi làm. Muốn ta làm. Nghe Tô Viễn, Tôn Thụy sững sờ, ta giờ làm được gì? Cố vấn Tô, dù muốn giúp, nhưng cũng bất lực. Không, việc này chỉ có ngươi làm được. Tô Viễn bình tĩnh nói, bưu cục quỷ không kiểm soát được là vì thiếu người quản lý. Giờ chỉ cần chọn người quản lý, bưu cục sẽ trở lại bình thường. Dù là ta hay Dương Gian, cũng khó mà luôn ở bưu cục. Chọn người bên ngoài, chúng ta cũng lo lắng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nên ngươi là người lựa chọn tốt nhất, đây là kết quả thảo luận giữa ta và Dương Gian. Đúng vậy. Dương Gian gật đầu đồng tình, dù sao Tôn Thụy rất xuất sắc, ngay cả hắn cũng phải kính nể. Người quản lý bưu cục. Nghe Tô Viễn giải thích, Tôn Thụy hơi kinh ngạc, nhưng vẫn lắc đầu, ta muốn giúp, nhưng tình trạng ta sống không được bao lâu, bất lực. Tô Viễn nói, trở thành người quản lý bưu cục sẽ bị nguyền rủa, mãi mãi không thể rời khỏi, nhưng tương ứng, người quản lý sẽ không bị lệ quỷ hồi sinh. Ngươi có thể nhờ đó sống sót, giá phải trả là mãi mãi bị giam ở đây, trừ phi chết đi. Đây không dễ dàng, xem lựa chọn của ngươi, là mãi mãi chịu nguyền rủa sống sót, hay là giải thoát. Mong ngươi cho ta câu trả lời thuyết phục. Trở thành người quản lý bưu cục không phải chuyện tốt. Dù sống sót, nhưng cũng là nguyền rủa và tra tấn lâu dài. Trở thành người quản lý có nghĩa là bị giam ở đây 10 năm, 20 năm, thậm chí lâu hơn. Gần như đồng nghĩa với việc mãi mãi không siêu thoát. Tôn Thụy ngẩn người, không lập tức trả lời, mà do dự. Hắn hiểu ý nghĩa trong đó, nên do dự. Đồng ý lời cầu xin của Tô Viễn thì sống sót, nhưng giá phải trả là mãi mãi bị giam ở đây. Không đồng ý là chết. Dù chọn thế nào, cũng không thể chết già. Nhìn Tôn Thụy trầm mặt, Tô Viễn cảm nhận được sự đấu tranh nội tâm của hắn, nhưng cuối cùng, hắn đưa ra lựa chọn. Dương đội, cố vấn Tô, cảm ơn đã cho ta lựa chọn, nhưng loại người chúng ta chẳng còn lựa chọn nào khác. Mỗi người đều có việc phải làm. Hai người đã tìm đến ta, vậy để ta ở lại nơi quỷ quái này cả đời vậy, không muốn phiền phức người khác. Chương 915, các ngươi có ý kiến khác. Dù biết kết cục sẽ thế này, nhưng khi Tôn Thụy tự mình nói ra, Tô Viễn vẫn cảm thấy trong lòng nặng trĩu. Đối với người trừ quỷ mà nói, cái chết chưa hẳn không phải là một sự giải thoát. Sau khi chết, mọi chuyện đều yên, ít nhất không cần lo lắng lệ quỷ sống lại, cũng không cần ngày đêm chịu đựng sự tra tấn của linh dị. Chỉ khi chọn làm quản lý bưu cục, thì sự thống khổ ấy chắc chắn kéo dài, thậm chí còn tăng lên gấp bội, chịu đựng lời nguyền và tra tấn dai dẳng. Đây không phải chuyện có thể kết thúc trong thời gian ngắn, một khi đã đáp ứng, sẽ không còn cơ hội hối hận. Ta hỏi ngươi lần cuối, ngươi thực sự đã suy nghĩ kỹ chưa? Một khi đáp ứng thì không thể thay đổi, nếu không bưu cục quỷ sẽ phạm sai lầm. Dương Gian trầm giọng nhắc nhở. Tôn Thụy đáp, ta hiểu rồi, quản lý bưu cục không thể tùy tiện thay đổi, nếu bưu cục mất kiểm soát chắc chắn do quản lý gặp vấn đề. Nếu ta trở thành quản lý tiếp theo, trước khi sự kiện linh dị được giải quyết, ta không thể gặp vấn đề gì. Nếu sự kiện linh dị cứ tiếp diễn, ta có thể sẽ bị mắc kẹt ở đây cả đời. Hậu quả và cái giá phải trả ta đều rõ ràng, chính vì vậy nên ta mới đáp ứng ngươi. Hắn giải thích rõ ràng với hai người, thể hiện sự hiểu biết của mình. Được rồi, vậy cứ quyết định như vậy. Tô Viễn và Dương Gian liếc nhau, quyết định xong chuyện này. Ngay sau đó, thân ảnh Sadako chậm rãi hiện ra, rồi xâm nhập vào cơ thể Tôn Thụy, trực tiếp áp chế lệ quỷ đang mất kiểm soát trong cơ thể Tôn Thụy, tranh thủ chút thời gian sống sót ngắn ngủi. Một sự cân bằng mới đang hình thành. Nhờ sự giúp đỡ của Sadako và thêm sức mạnh của linh dị bút quỷ nguyện cầu, Tôn Thụy thật sự sống lại. Nhưng trạng thái này không thể duy trì lâu. Bất kể bút quỷ nguyện cầu biến mất hay Sadako rời khỏi cơ thể hắn, hắn đều sẽ lập tức chết đi. Vì vậy, nhất định phải tranh thủ thời gian. Chúng ta nên đi thôi, chuyện bưu cục cần được giải quyết nhanh chóng, không thể trì hoãn. Tôn Thụy không thể duy trì trạng thái này lâu. Tô Viễn nhìn Dương Gian nói, Dương Gian gật đầu, hắn cũng hiểu rõ trạng thái của Tôn Thụy không thể kéo dài. Ba người lập tức đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Ta phải đi, còn điều gì muốn nói không? Thấy hai người mang theo thi thể Tôn Thụy chuẩn bị rời đi. Dương Hiếu chậm rãi lên tiếng, mang bức quỷ họa kia về. Mọi chuyện ở đây sẽ thay đổi. Hy vọng các ngươi đừng quên việc này, đừng mạnh mẽ mà hãy cố gắng hết sức, đây là điều nhất định phải làm. Ta cảm nhận được bên ngoài mọi chuyện đã trở nên rất tệ. Hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Dương Gian, có tới 7-8 phần giống mình. Bởi vì hắn hiểu, Dương Gian hiểu rõ tin tức của mình, có nghĩa là mình khi còn sống đã gây ra vấn đề lớn, không thể không dựa vào người khác. Nếu không theo tính cách của Dương Hiếu, hắn sẽ không cho rằng Dương Gian là người kế nhiệm tốt, thậm chí không cho phép người thân tương lai của mình bước vào con đường này. Việc Dương Gian xuất hiện chỉ có thể chứng minh có lý do quan trọng nào đó thuyết phục hắn. Lý do đó là gì, hiện tại hắn vẫn chưa biết. Nhưng dù sao đi nữa, hắn cần xuất hiện, cần phải hiểu thêm, nên hắn không thể bị giam cầm trong bức tranh, hắn cần phát huy tác dụng của mình. Yên tâm, ta sẽ làm. Dương Gian gật đầu. Tô Viễn nhìn hai người, rồi lên tiếng, cần tìm bức tranh đó à? Nếu là quỷ họa, ta cũng có thể giúp một tay. Dương Hiếu quay đầu nhìn Tô Viễn, chậm rãi gật đầu, vậy phiền toái rồi. Cướp quỷ họa khó không khó, dễ không dễ, đương nhiên, trở ngại lớn nhất là lão già Trương Tiện Quang. Nếu thật sự muốn lấy quỷ họa để giải thoát những vong hồn đó, thì nhất định phải xung đột với hắn. Đến lúc đó, chỉ còn cách liều mạng. Dương Hiếu, ngươi nên tin tưởng thế hệ trẻ bây giờ. Chúng ta đã bị loại bỏ, chỉ là vong hồn mà thôi, chỉ có thể làm chứng kiến chứ không thể tham gia. Trương Tiện Quang đi tới nói, đừng để thế hệ trẻ chịu quá nhiều áp lực. Trong lúc nói chuyện, Trương Tiện Quang nhận ra một điều, đó là Tô Viễn luôn dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn mình. Điều này khiến ông ta hơi khó hiểu. Mình và thanh niên kia có quen biết sao? Sao hắn cứ nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ như vậy? Chẳng lẽ là... Dương Hiếu không đáp lại, chỉ hỏi, mẹ ngươi vẫn khỏe chứ? Dương Gian đáp, mẹ tôi rất khỏe, hiện đang ở quê nhà dưỡng già, cũng không tái hôn. Thật sao? Dương Hiếu trầm mặt một lát, vất vả cho bà ấy, cũng vất vả cho ngươi rồi. Xin lỗi, ta không làm được gì cả. Ngươi đã làm được rất nhiều rồi. Dương Gian nói. Vậy là tốt rồi. Dương Hiếu nói, đi thôi, ta không nên làm tốn thời gian của ngươi. Bên ngoài còn rất nhiều việc đang chờ ngươi. Trương Tiện Quang nói đúng, thời đại này là của các ngươi, ta chỉ là một vong hồn mà thôi. Dương Gian gật đầu, rồi nhanh chóng rời đi. Tôn Thụy, Tô Viễn và Vương Dũng theo sát phía sau. Ngay lập tức, bên ngoài bưu cục, một nhóm người mặc đồng phục cấp 5 đang quan sát, bức tranh trên tường lại xuất hiện hình ảnh của Tô Viễn, Dương Gian và những người khác. Khi những người trong tranh tiến lại gần, họ nhanh chóng thoát khỏi vùng linh dị đó, trở về bên trong bưu cục. Vương Dũng và Tôn Thụy cũng nhanh chóng ra ngoài. Nhưng ngay khi ra ngoài, nhìn thấy những người đó, Dương Gian cau mày, người cấp 5 nhiều thế này sao? Đôi mắt quỷ quét nhìn xung quanh, đặc biệt là dừng lại ở những người cấp 5. Những người cấp 5 này rõ ràng đều là người trừ quỷ, trên người có dấu vết linh dị rõ ràng. Không trách Tô Viễn chọn thu phục những người nghe lời, chứ không phải loại bỏ hết. Dù sao, rất nhiều người cấp 5 này tự có sức mạnh và kinh nghiệm giải quyết linh dị. Chỉ cần huấn luyện một chút, họ có thể trở thành những người phụ trách thành phố xuất sắc. Nếu họ nghe lời, thì ngay cả hắn cũng không nỡ loại bỏ cả một nhóm người như vậy. Tô Viễn sau khi ra khỏi tranh, nhìn những người cấp 5 đó, rồi nói, các vị, chuyện bưu cục tạm thời kết thúc. Ta đã tìm được người rồi, tiếp theo ta sẽ để hắn xé bức thư đen, hoàn thành nhiệm vụ đưa thư đến tầng 6 bưu cục, rồi hắn sẽ sửa đổi quy tắc đưa thư, để tất cả người đưa thư không cần tham gia nhiệm vụ đưa thư nữa. Lời này vừa nói ra, những người khác lập tức lộ vẻ kinh ngạc, họ nhìn về phía người lạ xuất hiện. Một thân thể lạnh lẽo, không hề có chút khí tức của người sống. Ngay lập tức, tiếng bàn tán xôn xao vang lên. Nghe họ bàn tán, Tô Viễn hỏi, sao nào? Các ngươi có ý kiến khác? Bạn đang nghe truyện trên kênh, Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 916, xé bỏ thư nặc danh. Dường như nhận ra ánh mắt bất thiện của Tô Viễn, vài người chợt im bặt. Chuyện năm tầng kia vẫn còn in hằng trong trí nhớ, những người mang tin này chưa từng quên. Tuy người trẻ tuổi này trông hiền lành, nhưng thực chất lại là một chủ nhân bá đạo. Trừ phi lời nói của ngươi hợp lý, bằng không hậu quả chỉ có một chữ. Chết. Số phận của những người mang tin đã chết ở tầng 5 chính là minh chứng rõ ràng nhất. Những người còn lại không muốn gặp cảnh tương tự. Vẫn có người đặt câu hỏi. Quyết định của ngài, chúng ta không có ý kiến. Ai khống chế bưu cục cũng được, chỉ cần chấm dứt chuyện này. Nhưng ta muốn biết xé nát bức thư đen sẽ dẫn đến điều gì? Có lẽ rất nguy hiểm. Đúng vậy, xé nát thư tính cường gặp lệ quỷ tấn công. Hơn nữa. Nguyền rủa từ mỗi bức thư khác nhau, khó lường hậu quả khi xé bức thư đen. Chỉ dựa vào chúng ta liệu có gánh nổi rủi ro khi xé thư? Bị cảnh tỉnh, những người mang tin suy nghĩ kỹ lại, cau mày, có vẻ như đã dự cảm chẳng lành. Tô Viễn nói, muốn thoát khỏi nguyền rủa, chấp nhận rủi ro là chuyện thường. Các ngươi đừng ngây thơ nghĩ rằng có thể thu hoạch mà không cần trả giá gì. Lần này, chúng ta phải cùng nhau đối phó với nguy hiểm này. Chỉ cần vượt qua, mọi việc xong xuôi. Hơn nữa. Khả năng sống sót khi cùng nhau đối phó với dị thường không hề thấp. Đương nhiên, cuối cùng, các ngươi không có lựa chọn nào khác. Sau một hồi im lặng, có người lên tiếng. Được, ta đồng ý, cùng nhau đối phó với lệ quỷ sau khi xé thư. Chỉ cần sống sót, mọi sự đại cát. Người đầu tiên đồng ý là một nữ ngự quỷ sư, phóng khoáng, có khí chất kiên cường bất khuất. Ta cũng không có ý kiến. Liều một phen cũng đáng. Nể đại ca, ngài quyết định là được, ta không có ý kiến. Có người lên tiếng, rồi nhiều người mang tin khác cũng đồng ý. Tuy nhiên, Tô Viễn không quan tâm người mang tin có đồng ý hay không. Hắn quan tâm đến suy nghĩ của Dương Gian. Dù số lượng ngự quỷ sư ở đây đủ nhiều, nhưng trong mắt Tô Viễn, chỉ có Dương Gian mới là trợ lực thực sự. Dương Gian nhìn Tô Viễn, ngươi định xé thư ở đâu? Tô Viễn nói, ngay đây. Sự kiện linh dị ở nội thành không thích hợp, phòng an toàn lại có thể gây rắc rối. Giải quyết ở bưu cục là tốt nhất. Ở đây, vấn đề mất kiểm soát không lớn. Chỉ lo xé thư đen ở bưu cục sẽ dẫn đến tình huống bất ngờ. Nhưng với năng lực của ngươi, có lẽ cũng không quá phiền phức. Xé thư ở bưu cục là nguy hiểm nhất, nhưng cũng an toàn nhất. Vì dị thường xảy ra ở đây sẽ không ảnh hưởng đến bên ngoài. Còn nếu xé ở ngoài, khó tìm được địa điểm phù hợp. Quan trọng hơn, trong cốt truyện gốc, thư tín được giải quyết ở bưu cục, giúp Tôn Thụy trở thành quản lý. Đã có kết quả rõ ràng, cần gì phải gánh thêm rủi ro. Đột nhiên, Dương Gian như nghĩ đến điều gì, nói, chúng ta đã xé nhiều thư rồi. Theo quy tắc bưu cục, càng xé nhiều, lần sau càng nguy hiểm. Thư đen lại đặc biệt, có cần tìm thêm người giúp không? Dù thực lực chúng ta không yếu, nhưng phòng ngừa vẫn hơn, lần này chỉ được phép thành công, không thể thất bại. Tìm người giúp. Tô Viễn trầm ngâm. Theo lý, Dương Gian không nói ra điều này, nhưng có lẽ vì hắn, nên Dương Gian mới thay đổi. Hơn nữa, thực lực Dương Gian mạnh hơn nhiều so với trong cốt truyện gốc, vì hắn vẫn còn quan tài đinh. Thực lực vượt trội, nói vậy cũng không lạ. Ngươi nói là tìm các đội trưởng khác hỗ trợ. Tô Viễn nghĩ đến vài cái tên, Vương Sát Linh, Vệ Cảnh, Lý Quân, Lý Nhạc Bình, Tào Dương, Liễu Tam. Nếu có thêm một hai người, đối phó với nguyền rủa từ thư đen chắc chắn an toàn hơn. Ý nghĩ này đúng, ai cũng không biết thư đen sau khi xé sẽ gây ra hậu quả gì. Nếu lệ quỷ quá mạnh, không đảm bảo Tôn Thụy sống sót, kế hoạch sẽ đổ bể. Dù là Tô Viễn cũng không chắc mình thắng lệ quỷ. Ví dụ như chống lại quỷ mắt chi chủ, hắn không chắc thắng. Chiến thắng hay không phải thử mới biết. Nhưng mời đội trưởng cần sự đồng ý của tổng bộ, và việc bưu cục quỷ phải báo cáo, các thủ tục sẽ rất rắc rối. Quan trọng hơn, nếu tổng bộ biết, Tôn Thụy có còn được giữ bưu cục quỷ hay không là vấn đề. Bưu cục quỷ chỉ có thể do hắn và người tin cậy khống chế, không thể bị người khác chi phối. Vì thế, Tô Viễn bác bỏ đề nghị này. Hắn cũng có thể tìm Diệp Chân như trong nguyên tác, nhưng Diệp Chân là nhân tố bất ổn. Nếu hắn phát điên thì khó mà giải quyết. Nhưng hiện tại, không có thời gian đối phó Diệp Chân. Quan trọng nhất là, bệnh của Diệp Chân có thể lây. Giao tiếp với hắn, chỉ số IQ của hắn sẽ bị kéo xuống. Tốt hơn nên để Toshio giao tiếp với Diệp Chân. Những người mang tin nghe Dương Gian và Tô Viễn bàn bạc, trong lòng không khỏi rùng mình. Tô Viễn, Dương Gian đã đủ đáng sợ, những người họ định tìm giúp chắc cũng cùng cấp bậc. Hơn nữa, theo lời họ, những ngự quỷ sư cấp bậc này không ít. Nhận ra điều này, họ thầm may mắn vì mình ít xuất hiện và đứng về phía Tô Viễn. Nếu không, chắc chắn không thoát khỏi bị thanh toán. Điều này càng chứng tỏ hậu quả khi xé thư đen sẽ vô cùng nghiêm trọng. Cuối cùng, Tô Viễn vẫn bác bỏ đề nghị của Dương Gian. Không mời Diệp Chân không có nghĩa là thất bại, đó là sự tự tin vào thực lực của mình. Chương 917, con đường dẫn đến tầng 6. Quyết định đã được đưa ra, không tìm viện binh, chuyện này phải nhanh chóng giải quyết. Tôn Thụy hiện giờ thể lực đã kiệt quệ, không thể trì hoãn thêm. Tô Viễn không lãng phí thời gian, ra hiệu mọi người chuẩn bị. Sau đó, Tôn Thụy chậm chạp, cứng nhắc bước tới. Tô Viễn lấy ra một phong thư đen đưa cho hắn. Mọi người đều rất nghiêm trọng. Họ đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ chờ sự việc bắt đầu. Dưới sự chú ý của mọi người, Tôn Thụy nhận lấy phong thư đen, bình tĩnh xé nát nó. Phong thư đen mấy chục năm không hề hư hại, dường như chứa đựng sức mạnh huyền bí nào đó. Giờ phút này, khi bị xé rách, sức mạnh ấy dường như tan biến, thư lập tức mục nát, oxy hóa, thành từng mảnh giấy vụn, rơi xuống đất. Thư đen biến mất. Nhưng tương ứng, lời nguyền bưu cục cũng đến. Phanh. Phanh. Phanh. Phanh. Phanh. Phanh. Hầu như ngay sau khi thư đen bị xé rách, chuyện kỳ lạ xảy ra. Cùng với những tiếng nổ lớn, ba ngày, những bóng đèn huỳnh quang trong bưu cục nổ tung từng cái một. Bóng đèn tầng 1 nổ, rồi đến bóng đèn tầng 2. Tầng 3, tầng 4, tầng 5, thậm chí những nơi không biết tên. Tất cả đèn đều nổ. Dù là ba ngày, bưu cục cũng chìm vào bóng tối. Bóng tối đột ngột bao trùm mọi người. Dù đã chuẩn bị kỹ, sự biến đổi đột ngột này vẫn khiến tim họ thắt lại. Ngay sau đó, như đã chuẩn bị sẵn, Sở Nhân Mỹ, mặc trường bào màu lam, xuất hiện trước cửa bưu cục, chắn ngay cửa lớn. Lúc này, mọi người mới phát hiện, trước cửa bưu cục, không biết từ bao giờ, đã xuất hiện một bóng người mờ ảo, kỳ lạ đứng sừng sững bên ngoài, dường như muốn tiến vào bưu cục. Qua những ô cửa kính trong suốt trên cửa gỗ, họ có thể nhìn rõ tình hình bên ngoài. Nhanh vậy đã gọi lệ quỷ đến sao? Thấy cảnh tượng bên ngoài, những người mang tin tức đều kinh hãi, nhưng điều khiến họ sợ hãi hơn còn ở phía sau. Bởi vì bóng đen sau cửa bưu cục không chỉ một, rồi lại xuất hiện bóng thứ hai, thứ ba. Những bóng đen này tụ lại như một bức tường đen, chắn kín cửa. Bên ngoài bưu cục, dường như có vô số lệ quỷ, muốn xông vào, giết chết mọi người. Nhưng Sở Nhân Mỹ vẫn chống đỡ cửa, sức mạnh huyền bí giao tranh ngay cửa, nhưng đáng tiếc, cửa bắt đầu rung lắc dữ dội, như bị lực lượng khổng lồ tác động, đang cong vênh, nứt nẻ, phát ra tiếng kêu ken két, dường như sắp vỡ vụn. Lúc này, những người trong bưu cục nhận ra một điều. Quỷ muốn từ bên ngoài xông vào để giết họ. Tất cả mọi người trong lòng lạnh toát. Bởi vì họ đang ở đại sảnh tầng 1, cách cửa chỉ vài mét. Nếu quỷ phá cửa xông vào, sẽ là mối đe dọa cực lớn, hơn nữa không biết bên ngoài còn bao nhiêu lệ quỷ. Điều khiến họ lo lắng hơn là, mối nguy hiểm không chỉ đến từ bên ngoài, mà còn có lệ quỷ bên trong bưu cục. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Dương Gian trầm giọng nói. Cửa không thể phá, chúng ta không thể đồng thời đối phó với lệ quỷ trong và ngoài bưu cục. Tô Viễn gật nhẹ, ở người mang tin tức ngăn cửa, đừng để quỷ ngoài vào, quỷ trong bưu cục giao cho chúng ta. Nói xong, một vòng sương mù xanh nâu tỏa ra từ người Tô Viễn, nhanh chóng bao trùm toàn bộ đại sảnh tầng 1, đó là lãnh địa của Toshio. Ngay lập tức, vô số quỷ anh lớn nhỏ khác nhau xuất hiện, từ trong sương mù chui ra. Về bản chất, những quỷ anh này đều là quỷ đói, chỉ cần thời gian phát triển đủ dài, chúng đều có thể trở thành quỷ anh cấp 4, nhưng hiện tại là thời điểm tốt nhất để chúng ăn mòn lệ quỷ sắp xuất hiện trong bưu cục, giảm bớt áp lực. Không chỉ vậy, Tô Viễn còn cho Sadako rút lui khỏi thân thể Tôn Thụy, quay lại, thay thế bằng quỷ ảnh Dương Gian trợ giúp Tôn Thụy lấy lại cân bằng, trong tình huống này, hắn không dám lưu thủ. Còn những người mang tin tức thì theo lệnh Tô Viễn, chạy đến cửa lớn, ngăn cửa. Cùng với sức mạnh huyền bí gia tăng, cửa rung lắc giảm bớt, vết nứt cũng ngừng lại, dù vẫn ken két rung động, nhưng không còn dấu hiệu vỡ vụn. Họ hiểu rõ năng lực của mình, hoàn toàn ngăn chặn tất cả lệ quỷ là không thể, họ chỉ có thể xử lý một phần nguy hiểm nhất phải giao cho Tô Viễn và Dương Gian. Thấy tình hình khá hơn, Tô Viễn gật đầu. Họ ngăn cửa, chúng ta đối phó với quỷ trong bưu cục, chỉ cần chống đỡ thêm một lúc, sự kiện huyền bí này sẽ kết thúc, mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Hiện tại quan trọng nhất là bảo vệ Tôn Thụy, hắn xé thư đen, là người hoàn thành nhiệm vụ chính yếu nhất, phải sống sót để trở thành người điều khiển bưu cục. Vì vậy ta và ngươi phối hợp, ngươi bảo vệ Tôn Thụy, ta xử lý quỷ xuất hiện trong bưu cục. Dương Gian không nói, nhưng đã đồng ý, hắn mở mắt quỷ, trong đại sảnh bao phủ bởi sương mù xanh nâu, đôi mắt quỷ đỏ rực rất nổi bật. Đột nhiên, Dương Gian nhướng mày, nghe thấy tiếng động liên tiếp, dồn dập, đó là thứ gì đó đang xuống tầng, rất nhanh, như đang chạy trốn, cầu thang bằng gỗ cũng rung chuyển. Quỷ đến rồi. Nghe tiếng động kỳ lạ trong bưu cục, những người mang tin tức đều căng thẳng, tóc gáy dựng đứng, vô cùng lo lắng, có cảm giác muốn quay đầu bỏ chạy. Họ phụ trách ngăn cửa, không thể quan tâm đến những nơi khác, chỉ có thể hy vọng Tô Viễn, Dương Gian và Tôn Thụy có thể đối phó với quỷ xuất hiện trong bưu cục. Đông, đông, đông. Tiếng động xuống tầng càng dồn dập, từ xa đến gần, sắp xuống đến tầng 1. Rất nhanh. Trên cầu thang gỗ, đột nhiên xuất hiện một đôi chân trần, màu tro tàn, lạnh lẽo và cứng nhắc, như chân xác chết. Nhưng kỳ lạ là, trên cầu thang chỉ có đôi chân đó, không có phần thân nào khác, không thấy đầu, không thấy thân. Đôi chân đó không hề dừng lại, như đang chạy, rất nhanh chạy tới. Sự việc bất thường này khiến những người thấy đôi chân đó vô cùng cảnh giác. Trong đầu họ lóe lên một ý nghĩ, tuyệt đối không thể để con quỷ này đến gần. Con quỷ này có lẽ đã theo dõi họ, nếu không sẽ không đến nhanh như vậy, họ rất có thể phù hợp với quy luật giết người của con quỷ này. Nhưng giờ không còn thời gian phân tích quy luật giết người, những người chuyên trừ quỷ phải kiên cường chống lại sự tấn công của lệ quỷ. Nhìn đôi chân đang chạy tới, Dương Gian khẽ nhúc nhích mắt quỷ, vô thức nắm chặt con dao bổ củi, dường như chuẩn bị ra tay, nhưng đôi chân sắp chạy tới thì, trên mặt đất lại xuất hiện hai bàn tay trắng bệch, tóm lấy đôi chân đang chạy, ngăn không cho nó tiến lên. Là Sadako ra tay, trực tiếp khống chế con quỷ, ngăn không cho nó tiến lại gần. Nhưng sự việc chưa kết thúc, cùng lúc đôi chân bị khống chế, trong đại sảnh tối đen đột nhiên vang lên tiếng khóc, không, chính xác hơn là không phải tiếng khóc, là tiếng khóc của trẻ con. Tiếng khóc vang lên từ khắp nơi. Và tiếng khóc càng lúc càng gần. Tốc độ này bất thường, cho thấy thư đen không tầm thường, vì theo lẽ thường, xé thư chỉ xuất hiện một con quỷ tấn công. Nhưng thư đen này rất khác biệt, bên ngoài bưu cục xuất hiện một đám quỷ, bên trong bưu cục cũng một con nối tiếp một con. Theo tiếng khóc nhìn lại, Tô Viễn nhanh chóng phát hiện, không biết từ bao giờ, trên quầy đã ngồi một đứa trẻ, quay lưng về phía mọi người, cúi đầu khóc nức nở, không, đó chỉ là hình dạng giống trẻ con, quan sát kỹ, bàn tay đứa trẻ khá lớn, đầy nếp nhăn, bẩn và đen, như tay người lớn. Đây không phải quỷ anh, mà là một lệ quỷ nào đó không biết. Quỷ anh không xấu như vậy, hơn nữa Tô Viễn không cảm nhận được sự liên hệ giữa con quỷ đó với mình. Không chút do dự, Toshio lao tới, tấn công con lệ quỷ đó, Khi Toshio đến gần, quy luật giết người dường như được kích hoạt, tiếng khóc của lệ quỷ đột nhiên dừng lại, thay vào đó là tiếng cười quái dị, rồi đột nhiên đứng dậy quay người. Nhưng chưa kịp quay người, một cái miệng lớn dữ tợn từ trên trời rơi xuống, miệng mở rộng đến mức độ khó tin, một ngụm cắn nát đầu con quỷ, nuốt chửng nó. Ngoài lệ quỷ ra, còn có sự hỗn loạn huyền bí khác nữa. Cũng khi Tô Viễn nhanh chóng giải quyết hai con quỷ, tình huống lại thay đổi. Lúc này, ở vị trí sân vườn tầng 1 bắt đầu rơi xuống những mảnh giấy thư đen, như bông tuyết, từ trên cao rơi xuống, nhanh chóng phủ kín mặt đất. Không chỉ vậy, trên cầu thang gỗ cũ lại có động tĩnh. Lại là tiếng động xuống tầng. Nhưng lần này tiếng động rất nặng nề, ai đó đang từng bước xuống, không nhanh không chậm. Không nghi ngờ gì, nguy hiểm lại xuất hiện. Tô Viễn cũng không do dự, Tenniwi xuất hiện, chủ động đón nhận bóng đen đáng sợ từ trên cầu thang xuống. Lúc này, trên cầu thang, một ông lão toàn thân xác chết, khí chất u ám từng bước xuống. Sự lạnh lẽo, khí thế huyền bí nặng nề khiến tim người đập nhanh. Tô Viễn ánh mắt sắc bén, nhận ra đó là gì? Hắn rất quen thuộc với con quỷ này. Đây là linh dị tách ra từ quản lý cũ của bưu cục, La Văn Tùng, mục đích là để giảm bớt mức độ kinh khủng của lệ quỷ sau khi chết sống lại. Nhưng dù đã tách ra, con quỷ này vẫn đáng sợ. Nó có hai quy luật giết người chắc chắn chết, một là mở cửa tất sát, hai là tắt đèn tất sát. Gây ra cái chết, không có lý do. Nhưng hiện tại, đèn trong bưu cục đều tắt, không có đèn thì không thể tắt đèn, hơn nữa ở đây không có cửa, vậy nên theo lý thuyết họ không đáp ứng quy luật giết người của con quỷ này. Nhưng sự việc không phải tuyệt đối. Vì thông tin Tô Viễn nắm giữ chỉ là trong cốt truyện gốc. Con quỷ này chỉ có thể dùng linh dị của Pennywee đối phó, Đinh Quang Tài để lại cho lệ quỷ khủng bố khác thôi. Tô Viễn nghĩ vậy, nhưng một chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Khi Pennywee hướng về phía ông lão, đột nhiên giẫm hụt, mặt đất biến mất, toàn bộ con quỷ rơi xuống đống giấy thư đen dày đặc. Giấy thư đen như lục bình trên mặt nước, phía dưới là vực sâu, khiến người tim đập nhanh. Ừ. Tô Viễn sắc mặt thay đổi, dùng mắt quỷ của sở nhân Mỹ nhìn, nhưng không thấy gì, giấy thư quá dày, mắt quỷ bị cản, không thể xác định dưới giấy có gì. Rõ ràng, hiện tượng giấy thư này che giấu một lệ quỷ nào đó không biết, và con quỷ đó đang theo dõi Pennywee. Tô Viễn cảm nhận được cả hai đang giao tranh huyền bí, trong thời gian ngắn khó phân thắng bại. Sự việc bất ngờ này khiến Tô Viễn hơi bất ngờ, nhưng chưa quá phức tạp, lúc này, Dương Gian đứng dậy, dường như chuẩn bị ra tay. Nhưng Tô Viễn ngăn lại. Hiện giờ chưa phải lúc ra tay, canh chừng Tôn Thụy. Nói xong, Toshio như thúng di xuất hiện phía sau hắn, Tô Viễn lấy ra một chiếc đinh quan tài, đưa cho Toshio. Toshio nhìn nhìn, dường như rất ngạc nhiên, đôi mắt đen lấy không ngừng đánh giá, dường như đang suy nghĩ có thể ăn được không. Nhưng rất nhanh, nó vểnh tai, dường như nghe được gì đó, rồi mở rộng bước chân, nhanh chóng đi về phía ông lão đáng sợ đó. Toshio có đinh quan tài, dễ dàng khống chế ông lão. Hoàn toàn không vượt quá dự đoán của Tô Viễn. Lúc này, Tôn Thụy đột nhiên nói, để cố vấn Tô, đội trưởng Dương, chỗ đó có một bậc thang, trên đó có một người mờ ảo bảo tôi đi qua. Xuất hiện rồi sao? Hai người theo ánh mắt Tôn Thụy nhìn lại, nhưng không thấy gì. Tô Viễn trong lòng khẽ động. Đó rất có thể là con đường dẫn đến tầng 6 của bưu cục, chỉ có Tôn Thụy mới nhìn thấy, người khác không thấy. Chương 918, bưu cục biến hóa. Nhờ có Tô Viễn, nguy hiểm từ việc xé thư tín đen tại sảnh lớn bưu cục vốn dĩ rất lớn nay đã giảm đi nhiều. Ít nhất Dương Gian, người thành thạo việc này, vẫn chưa từng ra tay. Dĩ nhiên, nguyên nhân chính là Tô Viễn trực tiếp sai sở nhân Mỹ chặn cửa bưu cục. Sở nhân Mỹ, với cấp bậc linh dị không ngừng tăng lên, khiến những lệ quỷ bị bưu cục nguyền rủa do xé thư tín đen mà đến không thể đột phá. Thêm vào đó 5 người trợ giúp, tạo nên kết cục bất ngờ mà hợp lý. Nguy hiểm từ việc xé thư tín đen giờ đây nhỏ hơn nhiều so với nguyên tắc. Nhưng giờ phút này, điều quan trọng nhất là Tôn Thụy đã tìm ra lối lên tầng 6 bưu cục. Phát hiện này rất đột ngột, cứ như thể lối lên tầng 6 luôn ở đó, chỉ là chưa ai phát hiện. Chỉ có Tôn Thụy lúc này mới thấy được. Tại cuối cầu thang, một bóng người mờ ảo liên tục ra hiệu cho hắn. Nghe Tôn Thụy miêu tả, Tô Viễn biết đó là lối đến chỗ quản lý bưu cục. Theo nguyên tắc, sau khi người đưa thư gửi xong 3 bức thư, một lối đi đặc biệt sẽ xuất hiện. Chỉ người đưa thư mới nhìn thấy, và chỉ những người nhìn thấy lối đi đó mới có thể lựa chọn. Giờ ngươi giống như người đó rồi. Tô Viễn nói nhìn Tôn Thụy. Chỉ ngươi thấy được con đường này, chúng ta không thấy. Có lẽ là bưu cục định sẵn, chỉ những người đủ tư cách quản lý mới thấy được. Ra vậy, tôi hiểu rồi, tôi đi xem thử. Tôn Thụy nói, không làm gì cả, có lẽ không tốt. Trở thành quản lý sớm, có thể chấm dứt hiện tượng linh dị sớm. Tô Viễn không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu. Suy nghĩ một chút, hắn lấy ra cây khốc tang bổng đã lâu không dùng, ném cho Tôn Thụy. Vũ khí linh dị này giờ đây không giúp ích nhiều cho Tô Viễn, để đó chỉ phí, nên cho người ta làm chút nhân tình. Cầm đi, phòng khi bất trắc. Đối với Tôn Thụy mà nói, có còn hơn không, nên hắn không từ chối. Giờ không phải lúc sĩ diện. Cảm ơn Tô cố vấn. Nhận lấy rồi, Tôn Thụy liền thập khiển đi lên. Trong tầm mắt, bóng người mờ ảo ở cửa ra vào vẫy tay rồi quay người đi lên cầu thang, như ra hiệu Tôn Thụy đuổi theo. Tôn Thụy tuy đi lại khó khăn, nhưng không chậm. Hắn nhanh chóng đuổi theo. Biến mất rồi. Dương Gian ánh mắt khẽ động. Hắn thấy Tôn Thụy đi xuyên qua bức tường, biến mất trước mắt. Vậy là thành công rồi sao? Dương Gian hỏi, giọng hơi nghi ngờ. Tô Viễn lắc đầu, chưa. Nếu quản lý ở tầng 6 bưu cục, thì trong tình trạng thiếu quản lý, tầng 6 có ma quỷ hay không vẫn chưa rõ. Phải đợi Tôn Thụy trở lại, mọi chuyện mới sáng tỏ. Trước đó, hãy đảm bảo an toàn của mình. Nói rồi, Tô Viễn đến bên quan tài chỉ có thể dọa lệ quỷ, thu lại cả quan tài và đinh. Đây là bảo bối, tuyệt đối không thể vứt. Làm xong hết, cảm nhận vị trí Pennywee, Tô Viễn nhíu mày. Vì lúc này, hắn có cảm giác lạ, như thể Pennywee bị gì đó kẹt lại, khó thoát thân. Nghĩ vậy, hắn muốn đi xem sao, liền nhìn về phía Dương Gian. Việc này giao cho ngươi rồi. Tôi đi xem con quỷ bị kẹt làm sao, như thể bị gì đó giữ lại. Dương Gian gật nhẹ đầu. Khống chế lệ quỷ rất quan trọng với người khống chế quỷ. Tuy không biết cách Tô Viễn khống chế lệ quỷ, nhưng đa số trường hợp đều là giữ cân bằng. Nên Tô Viễn yêu cầu như vậy cũng không lạ. Để lệ quỷ bên ngoài lâu, cũng sẽ mất cân bằng. Sau đó, Tô Viễn không do dự, đạp nát khu vực phủ đầy giấy viết thư đen theo cách Pennywee biến mất trước đó. Một bước đạp xuống, cả người như bước vào không gian trống, bị hút xuống, nhưng hắn không biến mất, mà vào một vùng linh dị kỳ lạ. Nơi này giống hệt tầng một bưu cục. Nhưng tường, đất, không phải đá, ván gỗ, mà là giấy viết thư đen dán thành từng lớp. Như một thế giới giấy. Nhưng kỳ lạ là mỗi tờ giấy đen đều có những tên viết bằng máu tươi, Trương Lỗi, Triệu Phong, Tần Khai. Những tên này Tô Viễn rất lạ, nhưng người đưa thư thì quen thuộc. Vì đó là tên những người đưa thư đã chết. Giấy viết thư đen, tên viết bằng máu tươi, tạo nên nơi này. Nơi này tràn đầy chết chóc và kỳ dị, như thể toàn bộ bưu cục được xây từ mạng sống người đưa thư. Nhìn cảnh tượng kỳ dị này, Tô Viễn hiểu vì sao Pennywee bị kẹt lại. Đây là nơi cất giữ thi thể những người từng làm quản lý. Cho dù Trương Tiện Quang giết chết quản lý, do sức mạnh linh dị bưu cục, quản lý không thể chết hẳn trong bưu cục. Thi thể bị phân tán, giấu ở những nơi khác nhau trong bưu cục. Thân thể bị kìm giữ trong vùng linh dị này, thường ngày không xuất hiện, chỉ khi thư tín đen bị xé mới xuất hiện. Không do dự, Tô Viễn dùng quỷ vực, đến bên Pennywee, rồi định xé nát mọi thứ trước mắt. Từng tờ giấy viết thư đen bị xé nát, vết rách kéo dài, như thể muốn phá hủy cả vùng đất kỳ dị này. Nhưng vết rách chỉ kéo dài được 4 đến 5 phút rồi dừng lại. Vết rách nhanh chóng lành lại, dấu vết biến mất. Nhưng vết rách lành lại, những tên viết máu trên giấy đen thì mờ dần, máu tươi như tan chảy, rơi xuống giấy. Nhưng dưới quỷ vực, Tô Viễn nhanh chóng tìm thấy nguồn linh dị. Sau bức tường giấy viết thư đen, một thi thể nằm bất động. Thi thể cũng được phủ đầy giấy viết thư đen, như xác ướp, nhưng lại như hiện vật trong bảo tàng, những tờ giấy xếp ngay ngắn như trang sức quý giá. Thỉnh thoảng, giấy viết thư trên thi thể rơi xuống, rồi lại có giấy mới dính lên. Lặp đi lặp lại, thi thể mãi không lộ diện, chỉ ngủ yên ở đó. Đây là quản lý. Tô Viễn nhìn thi thể, suy nghĩ, nhưng không do dự, nhanh chóng đến bên thi thể. Hắn không lý do bỏ qua thi thể này, dù không giúp ích nhiều cho hắn, nhưng sau này có thể gây trở ngại cho Trương Tiện Quang, vậy đã đủ lý do tồn tại. Hơn nữa Tô Viễn đã thu thập được phần lớn mảnh vỡ thi thể nữ này, muốn ráp lại cũng không khó. Nhanh chóng, Tô Viễn đến bên thi thể, với tay. Giấy viết thư đen rơi xuống thi thể, nhưng khi hắn với tay, giấy viết thư đang nhanh chóng phai màu, từ đen thành trắng. Trên giấy trắng, hiện ra chữ đen, Tô Viễn. Giấy trắng mực đen, mang lời nguyền mạnh mẽ. Lúc chữ viết xuất hiện, Tô Viễn như cứng đờ tại chỗ, cùng lúc đó, tiếng cây A-cô đáng sợ vang lên trong đầu, linh dị đối kháng linh dị bắt đầu. Cùng với tiếng cây A-cô, Tô Viễn lạnh buốt, trong nháy mắt, hắn như thành xác chết, nhưng chỉ dằn co một lát, lạnh buốt biến mất, nhiệt độ cơ thể hồi phục, sinh khí trở lại. Nhưng chưa đầy một giây, tình hình lại xấu đi. Như một cuộc dằn co, cuối cùng Tô Viễn hừ lạnh một tiếng, tất cả giấy viết thư mang lời nguyền rơi xuống đất, nhanh chóng biến mất. Như mất đi sức mạnh linh dị, tự phong hóa. Nếu không phải Mỹ Di, Sadako và Toshio vẫn ở sảnh lớn ổn định thế cục. Tô Viễn thì thầm, rồi nhìn vào lỗ hổng lộ ra. Không có giấy viết thư che chắn, thi thể lộ diện, toàn thân trắng bệch, như mất hết máu, nhưng da vẫn căng, như mới chết không lâu. Qua vài đặc điểm, có thể đoán đây là nữ thi rất đẹp. Nhưng Tô Viễn không hứng thú, trực tiếp cầm thi thể, dùng quỷ vực đối kháng không gian linh dị này. Không gian linh dị nhanh chóng biến dạng, biến mất. Hiện tượng linh dị trở lại bình thường. Tô Viễn vừa xuất hiện, đã thu hút sự chú ý của Dương Gian. Nhưng khi thấy Tô Viễn cầm một thi thể không nguyên vẹn, mắt hắn hiện lên vẻ tò mò. Nhưng nhanh chóng, hắn nhớ đến những mảnh vỡ tứ chi tìm được ở tầng 5. Hắn nhíu mày, ngươi định ráp lại thi thể này. Tô Viễn gật nhẹ đầu, gom đủ manh mối mới có vợ. Dương, ngươi muốn vợ không? chính ngươi muốn đi, thứ này tôi không cần. Dương Gian vội từ chối. Tuy không biết Tô Viễn định làm gì, nhưng cứ để hắn làm, nếu có vấn đề, với năng lực của hắn cũng có thể giải quyết, không cần người khác dọn dẹp. Đi thôi. Tô Viễn nhếch miệng, nói với Dương Gian, rồi quay lại tầng 5. Phòng 501 vẫn còn một manh mối chưa lấy, nên phải đi xem. Nhưng trước đó, Tô Viễn không vào phòng 501. Theo lời người chết ở phòng 502, trong phòng 501 vẫn còn một con ma quỷ đáng sợ, sẽ dẫn người đưa thư vào phòng rồi giết chết, bất cứ ai vào phòng cũng không ra được. Đối với Tô Viễn, điều này không đáng sợ, dù ba con quỷ của hắn vẫn ở sảnh lớn tầng 1, nhưng hắn còn một chiếc đinh quan tài chưa dùng. Nhưng khi hắn vào phòng 501, kết quả bất ngờ, không thấy ma quỷ, không gặp nguy hiểm, thậm chí căn phòng rất bình thường, không giống có lệ quỷ. Bố cục phòng giống hệt phòng hắn, chỉ bày biện hơi kỳ lạ. Trong phòng khách là một bàn lớn, trên bàn chỉ có một ngọn đèn dầu, lửa nhỏ lung lay trong không gian mờ ảo. Xung quanh phản chiếu bóng đen mờ ảo, rất kỳ lạ. Dầu trong đèn tỏa mùi lạ, như dầu động vật, nhưng do để lâu, hơi thối, làm người khó chịu. Sao lại không nguy hiểm gì? Không suy nghĩ nhiều, Tô Viễn tìm kiếm trong phòng, cuối cùng ở phòng ngủ, tìm thấy một bình thủy tinh chứa chân. Chân người trắng bệch ngâm trong chất lỏng vàng, như mẫu vật trong bảo tàng, hai đùi thon dài, tỷ lệ hoàn hảo, dù ngâm lâu, hơi mục nát, nhưng vẫn mới lạ, như mới bỏ vào. Thấy vậy, Tô Viễn thốt lên, chân này nếu người có sở thích kỳ quái thấy được, chắc đeo vớ cả đời. Nhưng hành động không ngừng, Tô Viễn lấy ra những phần thân thể khác, đầu, thân, tay, chân. Những bình thủy tinh chứa tứ chi khá cứng, ném xuống đất không vỡ, cho đến khi Tô Viễn dùng gậy đen đập vỡ, rồi đặt những mảnh vỡ lại với nhau. Thi thể nhanh chóng nối lại, vết thương liền lại, như đang sinh trưởng, khép lại, làm người khó tin. Nhanh chóng, một nữ thi được ráp lại, nữ thi không khỏa thân, trên người dán giấy viết thư đen, như quần áo, chỉ giấy viết thư đặc biệt, mang lời nguyền. Lúc thi thể được ráp lại, toàn bộ bưu cục chấn động, như động đất, như cả tòa nhà sắp sập. Đó không phải ảo giác, mà là sự thật, mặt đất nứt, tường bong tróc. Một sự biến đổi không rõ xảy ra. Chương 919, kẻ quản lý mới. Cơ thể thử nghiệm thành công, bưu cục trung chuyển dữ dội, như thể xảy ra trận động đất kinh hoàng. Tiếng động lớn đến mức những người đưa tin đang canh giữ ở sảnh tầng 1 hoảng sợ, không biết bưu cục lại xảy ra chuyện gì. Chỉ có Dương Gia nhận ra, khi bưu cục rung lắc, bóng tối dần tan biến, tường nhà nứt toát, cầu thang gỗ sập đổ, tầng trệt biến mất, dường như tòa nhà cũ kỹ này cuối cùng cũng không chịu nổi, sụp đổ hoàn toàn. Nhanh tránh ra, tầng trệt sắp sập. Nghe vậy, những người đưa tin vội vàng né tránh, cả tầng một bụi mù mịt, gạch ngói vỡ tung tóe, nhưng may mắn không ai bị thương. Những mảnh vỡ gạch ngói kỳ lạ, vừa chạm đất đã biến mất vô hình, như chưa từng xuất hiện. Ngay sau đó, Tô Viễn rơi xuống từ trên cao. Một quả khí cầu đỏ buộc trên tay hắn, giúp hắn lơ lửng đáp xuống tầng 1 mà không hề hấn gì. Nhìn Tô Viễn đáp xuống nhẹ nhàng, Dương Gian cau mày, ở ngươi lại làm gì thế? Không phải đi tìm mảnh ghép cuối cùng của thi thể sao? Sao tầng trệt bưu cục lại tự dưng sập? Trực giác mách bảo hắn, chuyện này chắc chắn liên quan đến Tô Viễn. Tô Viễn trợn mắt, thể bưu cục sập có liên quan gì đến ta? Rõ ràng là tòa nhà này lâu ngày không sửa chữa, đến lúc sập thì sập thôi, là công trình xuống cấp điển hình, sao có thể oan uổng ta Tô Mỗ chứ? Chắc chắn là thằng nào xây cái này ăn hối lộ rồi. Nói xong, hắn lại lải nhải đủ thứ lời lẽ lắc léo, rõ ràng là đang quanh co chối tội. Thấy bộ dạng đó của hắn, quả thực là không đánh không khai. Nhưng Dương Gian cũng lười đôi co, bởi vì bưu cục sập cũng không hẳn là chuyện xấu, đơn giản nhất là từ nay về sau có lẽ không cần người đưa tin nữa. Dù sao tầng trệt đã không còn, không thể nào phân loại người đưa tin theo tầng được nữa. Lúc này, bố cục bên trong bưu cục lại thay đổi lớn. Từ một công trình kiến trúc thông thường, biến thành một tòa nhà cao tầng hình chữ L. Vẫn 5 tầng như cũ, nhưng trên tường xuất hiện những lỗ hổng cầu thang, không còn là cầu thang gỗ cũ nữa, mà là những đường dốc đất nối liền tất cả các tầng. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Rõ ràng là bưu cục đã thay đổi, hay nói đúng hơn, đây mới là bộ dạng ban đầu của bưu cục, tầng 1 và tầng 5 đều được nối liền, không có sự phân chia tầng nào cả. Tô Viễn ngẩng đầu lên đánh giá. Nếu vậy thì bưu cục trước đây chắc đã bị ai đó cải tạo, quy tắc người đưa tin lên tầng cũng là do sau này quy định, không phải ngay từ đầu đã có. Dương Gian phán đoán, vậy mà người có quyền cải tạo bưu cục, quy định lại quy tắc đưa tin chỉ có kẻ quản lý mới làm được. Khả năng này rất cao. Kẻ quản lý bưu cục trước đây, theo thông tin thu thập được là lão nhân họ La, có thể ông ta muốn chọn một kẻ quản lý mới, nên mới đặt ra những quy tắc đưa tin tàn khốc như vậy, để chọn ra một người đưa tin xuất sắc thay thế ông ta. Nhưng hiện tại do Tô Viễn và Dương Gian, Tôn Thụy đã thành công lên làm kẻ quản lý. Bưu cục tự nhiên trở lại bộ dạng ban đầu. Đột nhiên, Dương Gia như cảm nhận được gì đó, ngẩng đầu, một con quỷ đỏ tươi lập tức hướng về tầng 5 bưu cục. Tầng 5 tuy đã sập, nhưng xung quanh vẫn còn một đoạn hành lang, trên hành lang không đầy đủ đó, một nữ xác chết toàn thân trắng bệch, da dính đầy những mảnh giấy viết thư đen kỳ lạ, không biết từ lúc nào đã đứng đó, mắt nhìn xuống mọi người phía dưới. con ma đó sống lại hả? Chưa nói trước, nhưng tình trạng hơi kỳ lạ, không thể nói là sống lại, sao thế, cậu hứng thú? Muốn mang về làm vợ à? Dương Gian, y. Cùng lúc đó, một nơi khác trong bưu cục. Đó là một cầu thang chưa từng có ai đặt chân đến, Tôn Thụy giờ đây một mình khập khiễng đi lên cầu thang, trước mặt hắn là một bóng dáng mờ ảo dẫn đường, dường như bảo hắn đi theo. Và Tôn Thụy đã làm vậy. Cầu thang rất dài, dường như vô tận, phía trước mờ mịt, xung quanh áp lực nặng nề, yên tĩnh đáng sợ, chỉ có tiếng chân bước của hắn vang vọng. Hành lang chật hẹp, mờ ảo, áp lực, rất dễ khiến tinh thần căng thẳng. Nhưng Tôn Thụy vẫn bình tĩnh, không hề sợ hãi. Những ngày ở bưu cục, hắn đã trải qua đủ chuyện kinh khủng, mỗi đêm đều một mình vượt qua, chuyện này chẳng là gì. Dường như đi rất lâu, rất nhanh, đến cuối cầu thang. Đó là một căn phòng. Hai bên cửa phòng có hai ngọn đèn mờ ảo, trên cửa treo một tấm biển số bằng đồng, ghi 601. 601. Tôn Thụy hơi động lòng, lại quả nhiên, có tầng 6 trong bưu cục sao, đây dường như là một nơi kỳ lạ tồn tại riêng biệt, không liên kết với tầng 5. Khi ánh mắt hắn thu lại, cọp kẹp, cửa phòng 601 mở ra. Tường xung quanh cửa phòng lóe lên, bóng dáng lão nhân kỳ lạ lập tức biến mất. Bóng dáng đó hẳn là hiện tượng huyền bí nào đó, không phải quỷ thật sự, chỉ là để dẫn người đặc biệt vào đây. Tôn Thụy không chần chừ, bước vào phòng, căn phòng rất tối, tối đến mức khiến hắn nghi ngờ mình có mù không. Nhưng nhanh chóng, một ngọn đèn dầu kỳ lạ sáng lên, trong không khí tràn ngập mùi vị kỳ lạ, khiến người cảm thấy khó chịu. Không do dự, Tôn Thụy đi về phía ánh sáng. Rất nhanh, hắn đến chỗ ngọn đèn. Đó là một giá sách cũ kỹ, phủ đầy bụi, dường như đã dùng rất lâu. Trên bàn sách để một cuốn sách nhỏ màu đen, bên cạnh là một cây bút lông và một hộp mực. Tôn Thụy nhìn chằm chằm vào cuốn sách nhỏ màu đen đó. Còn bút lông và hộp mực hắn không để ý, đó là những vật bình thường, không phải đồ vật huyền bí, chỉ có cuốn sách nhỏ màu đen này có vẻ bất thường. Những trang giấy đen đó có vẻ quen thuộc. Đó là giấy viết thư. Trên những tờ giấy đó, lần lượt xuất hiện những cái tên, đó là tên của những kẻ quản lý trước đây, giờ đây Tôn Thụy chỉ cần viết tên mình lên, thì từ nay về sau, hắn sẽ là kẻ quản lý mới của bưu cục. Không do dự, Tôn Thụy lấy ra một cây bút bi trong túi áo, nhanh chóng ký tên mình lên đó. Chương 920, kết thúc sự kiện. Ngay khi Tôn Thụy ký tên lên sổ đăng ký, bưu cục lập tức xảy ra biến đổi. Bưu cục bắt đầu thay đổi rõ rệt. Những ngọn đèn cũ mờ mẫm, mờ nhạt dần dần sáng lên, tầng này nối tầng kia. Nhưng những ngọn đèn mới xuất hiện không phải loại đèn sợi tóc vàng nhạt như trước, mà là những dải đèn LED trắng dài, sáng rực. Chúng xuất hiện đột ngột, như từ hư không hiện ra, khiến người ta kinh ngạc. Điều kỳ lạ là, trước đó tất cả đèn đều đã vỡ vụn. Ngoài đèn, toàn bộ bưu cục cũng biến đổi. Những bức tường cũ kỹ, bẩn thỉu biến mất, thay vào đó là những bức tường trắng tinh. Sàn nhà ẩm mốc cũng biến mất, thay thế bằng gạch men sáng bóng. Thậm chí, còn xuất hiện hai thang máy nối liền các tầng. Cái cũ dường như biến mất, những vật dụng hiện đại bắt đầu xuất hiện. Một chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ buông xuống từ mái nhà tầng 5, treo ở khoảng tầng 4. Chỉ trong vòng nửa giờ, bưu cục ma quái đã hoàn toàn biến đổi, từ phong cách thập niên 90 cũ kỹ trở thành một tòa nhà hiện đại, tráng lệ. Có người đang cải tạo bưu cục, xem ra Tôn Thụy đã thành công. Quan sát xung quanh, Tô Viễn nói. Biến đổi vẫn tiếp tục, ghế sofa, quầy bar, thậm chí cả một quán cà phê nhỏ xuất hiện. Chỉ một lúc sau, thật khó tin đây lại chính là bưu cục ma quái lúc trước. Nếu ai đó đến đây lần đầu, chắc chắn sẽ lầm tưởng đây là một khách sạn cao cấp hoặc nhà nghỉ. Hẳn là thành công rồi. Đánh giá những thay đổi xung quanh, Dương Gian gật đầu xác nhận, mỗi thời đại đều có phong cách bố trí riêng. Đây là phong cách hiện đại, chứng tỏ Tôn Thụy đã tiếp quản nơi này và bắt đầu xóa dấu vết cũ. Những người trong bưu cục chờ đợi. Khoảng một giờ sau, bưu cục ma quái biến mất. Nơi đây vẫn là nơi đó, nhưng đã trở thành một tòa nhà 5 tầng tráng lệ, đèn đuốc sáng trưng. Mỗi tầng vẫn giữ nguyên số phòng. Mỗi tầng 7 phòng, tổng cộng 35 phòng. Điều này dường như không thể thay đổi, nhưng cửa phòng đã hoàn toàn mới. Không còn là những cánh cửa gỗ cũ kỹ, mà là cửa hiện đại. Những bức tranh trên tường tầng 5 vẫn còn, không thể biến mất, vẫn treo trên tường. Nhưng vị trí đã thay đổi. Tất cả bức tranh rơi xuống từ tầng 5, tập trung ở sảnh tầng 1, tạo thành một triển lãm nhỏ, đặc biệt là những bức chân dung. Tô Viễn để ý đến điều đó. Một số bức tranh đã biến mất trong quá trình di chuyển, dường như bị lấy đi và giấu ở đâu đó. Những bức tranh biến mất đều rất nguy hiểm. Việc chúng bị loại bỏ đã loại bỏ nhiều mối nguy hiểm tiềm ẩn trong bưu cục, đó là một điều tốt. Chỉ có xác nữ thi được vá lại vẫn ở nguyên chỗ, không hề thay đổi. Dù sao, nàng là quản lý bưu cục, dù là quản lý quá khứ, thân phận đó vẫn bảo vệ nàng, quyền hạn quản lý không thể ảnh hưởng đến nàng. Ngoài ra, những lệ quỷ khác dường như bị cố ý đuổi đi. Lúc này, bưu cục không cần sở nhân Mỹ phong ấn cửa nữa. Những linh dị bên ngoài cũng dần biến mất, con đường nhỏ dẫn đến bưu cục cũng biến mất, thay vào đó là một con đường phố yên tĩnh, có nhà cao tầng và cửa hàng, rõ ràng là một khu phố sầm uất. Đây là phố phường Đại Hán Thành. Rõ ràng Tôn Thụy đã thay đổi quy tắc, cho phép người trong bưu cục trở lại Đại Hán Thành. Phát hiện điều này, Tô Viễn nhìn về phía những người đưa tin. Chúc mừng các ngươi, lời nguyền của bưu cục đã kết thúc. Từ nay các ngươi không cần đưa tin nữa, các ngươi tự do rồi. Hãy chuyên tâm làm việc cho ta. Chỉ cần các ngươi cố gắng, ta sớm muộn gì cũng có thể mua được Ferrari, đó là mục tiêu cuối cùng của người làm công. Nghe những lời nói thiếu nghiêm túc của Tô Viễn, những người đưa tin không để ý, vẻ mặt buồn vui lẫn lộn, dường như đã trải qua nhiều kiếp, họ đứng sững sờ tại chỗ, dường như vẫn chưa thể chấp nhận. Bưu cục ma quái tra tấn họ hàng chục năm nay đã thực sự kết thúc sao? Họ không còn là người đưa tin nữa, không còn lời nguyền, không còn nhiệm vụ đưa tin cưỡng ép, họ đã tự do, mọi thứ còn lại không liên quan đến họ. Ồ, không đúng. Họ vẫn phải làm việc cho Tô Viễn, làm việc đến chết, chỉ là để đổi lấy sự tự do khỏi thân phận người đưa tin. Nhưng lúc này không ai bất mãn, dù sao Tô Viễn đã đồng ý và sẽ trả thù lao hậu hĩnh, lấy tiền của người, giải trừ tai họa cho người, điều này rất hợp lý. Không ai ngu ngốc đến mức quyệt nợ hoặc không giữ lời hứa, bởi vì Tô Viễn không phải hạng ăn chay, những người từ chối trước đó đều đã chết trước mặt họ, những người đưa tin còn sống sót đều là người khôn ngoan. Tô Viễn không để ý đến suy nghĩ của những người đưa tin, mà nhìn về phía thang máy. Chỉ nghe tiếng leng keng, thang máy mở ra. Tôn Thụy chống gậy khóc tan bỗng bước ra, trên mặt hắn là nụ cười gượng gạo, có phần đáng sợ, nhưng vẫn có thể thấy tâm trạng hắn khá tốt. Đội trưởng Dương, cố vấn Tô, tôi thành công rồi. Bưu cục đã được tôi cải tạo lại như thế này, hai vị thấy thế nào? Tôi thấy bưu cục ma quái trước đây quá cũ kỹ, âm u nên đã thay đổi phong cách. Cũng khá tốt, những con quỷ đó ngươi xử lý thế nào? Tôn Thụy chỉ xuống đất, tất cả đều bị chôn dưới bưu cục. Chỉ cần bưu cục không sao, chúng nó không thể ra ngoài, vì bưu cục nằm trong lãnh địa quỷ, tương đương với việc giam giữ chúng nó ở tầng sâu nhất, nhưng không loại trừ một số lệ quỷ có thể xâm nhập, vì vậy tôi sẽ luôn canh chừng. Những con quỷ biến mất không phải đã chết, mà bị Tôn Thụy dùng đặc tính của bưu cục để áp chế. Tuy nhiên, không có sự kiện linh dị nào hoàn toàn không có sơ hở, đây đã là kết quả tốt nhất, dù sao quỷ là không giết được, có thể tạm thời xử lý đã là rất tốt rồi. Tô Viễn cũng nghĩ như vậy. Nếu quỷ vực của mình không gần đạt đến trạng thái bảo hòa, hắn nhất định sẽ yêu cầu Tôn Thụy đưa tất cả những con quỷ đó vào quỷ vực của mình. Bạn đang nghe truyện trên kênh Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 921, tình yêu nhà trọ. Ngươi nói vậy, ta yên tâm rồi. Rõ ràng chúng ta không nhìn nhầm người, để ngươi chú ý đến lý quỷ bưu cục quả là lựa chọn chính xác. Dương Gian vui mừng gật đầu. Sự kiện quỷ bưu cục kết thúc, đối với hắn mà nói, như thể một khối đá lớn được dỡ bỏ. Tô Viễn ánh mắt khẽ động, nhìn Tôn Thụy nói, vì về sau ngươi không thể ra ngoài nữa, thật sự không hối hận sao? Tôn Thụy nghe vậy, trầm mặt một lát, rồi nói, đây cũng như hai vị, cả đời này ta đều ra ngoài không được nữa, bị giam cầm ở đây. Ta không thể nào bước ra cánh cửa này, vào được thành phố Đại Hán. Ta chỉ có thể ở cửa ra vào nhìn người qua lại mà thôi. Nhưng đã quyết định như vậy, ta không hối hận. Trên đời này, mọi việc đều có được có mất, tất nhiên phải có người hy sinh. Ta tuy không phải là người phụ trách đầu tiên, nhưng họ đều có thể vô tư cống hiến, cho dù là chết. Vậy ta có gì không thể? Huống chi hiện giờ ta còn sống, lại không còn nguy cơ lệ quỷ sống lại. Chỉ là bỏ ra tự do mà thôi, so với họ, ta vẫn rất may mắn, phải không nào? Nói đến đây, Tôn Thụy cười cười. Hắn không hối hận. Một số hy sinh và thương vong là cần thiết. Nhưng so với nhóm người phụ trách đầu tiên, hắn thật sự rất may mắn, ít nhất gặp được Tô Viễn và Dương Gian, giúp hắn sống lại từ cửa tử. Chủ đề này rất nặng nề. Sau đó, Tô Viễn lại hàn huyên một chút chuyện khác, cho đến khi Dương Gian chỉ vào bóng dáng tầng 5 hỏi, thi thể nữ nhân kia vẫn còn đó, chuyện gì xảy ra vậy? Tôn Thụy trầm ngâm nói, nghe nói thật, ta không thể ảnh hưởng đến nữ thi đó, nàng không nằm trong phạm vi quyền hạn của ta. Về điều này, ta có một phỏng đoán. Phỏng đoán gì? Dương Gian hỏi. Tôn Thụy nói, kể trước khi đi, ta đến tầng 6 bưu cục. Chỗ đó chỉ có một phòng, trên bàn có một cuốn sổ đen. Trên đó ghi lại thân phận những người quản lý trước đây. Trang đầu tiên ghi tên một người gọi La Tùng Văn, ta đoán hẳn là gõ cửa quỷ mà Dương đội nói. Dương Gian suy nghĩ một lát, rồi gật đầu nhẹ. Đúng, ngươi tiếp tục. Nhưng vấn đề ở trang thứ hai, cuốn sổ đen đó có tên thứ hai. Lúc này, Tô Viễn lên tiếng, ở trên đó ghi là người quản lý thứ hai của quỷ bưu cục đúng không? Ngươi cũng biết. Nhìn Dương Gian có vẻ hơi ngạc nhiên, Tô Viễn thản nhiên nói, về chuyện quỷ bưu cục ta đã nghe từ lâu rồi, đều là từ miệng mấy lão già. Không có gì lạ. Nếu ngươi cũng điều tra như ta, ít nhiều gì cũng biết một ít tin tức. Thực ra, Tô Viễn muốn nói là, nếu Dương Gian cũng là người xuyên việt như hắn, chỉ cần đọc nguyên tác, hắn sẽ biết số phận của mình, rồi tìm tác giả yêu cầu đổi mới, thẳng tiến đến kết cục. Khụ khụ. Tôn Thụy ho nhẹ hai tiếng, thu hút sự chú ý của hai người. Tô Cố Vấn nói đúng, người quản lý thứ hai tên là Điền Hiểu Nguyệt, là tên nữ. Ta nghi ngờ nữ thi trên lầu chính là nàng. Chỉ có cùng là người quản lý, quyền hạn của ta mới không thể ảnh hưởng đến nàng. Nghe vậy, Dương Gian nhíu mày. Người quản lý bưu cục không phải bất tử sao? Nàng lại bị ai phân xác? Hơn nữa thi thể lại để trong bình ở trong quỷ bưu cục. Có phải bị người mang tin tức giết chết? Nhưng người mang tin tức nào có năng lực giết một người quản lý bưu cục? Hay là La Tùng Văn chưa chết, hai người xung đột? Khác biệt về lý tưởng, nên dẫn đến sống mái với nhau. Dương Gian thì thào, trong đầu hiện lên rất nhiều khả năng, tiếc là, dù hắn có nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra. Người quản lý bưu cục không chết không phải là tuyệt đối, một khi bị kéo ra khỏi quỷ bưu cục, thì có thể bị giết. Kẻ giết nàng, có thể là Trương Tiện Quang. Loại chuyện này, Tô Viễn cũng không thể nói ra trong quỷ bưu cục. Lúc này, Tôn Thụy hạ giọng nói, kẻ Dương đội, quan trọng nhất không phải Điền Hiểu Nguyệt, mà là bưu cục còn có người quản lý thứ ba. Tên ta chỉ là thứ tư. Người quản lý thứ ba tên Trương Tiện Quang. Chỉ để lại cái tên, không có manh mối khác. Về lý thuyết, người quản lý hiện tại phải là Trương Tiện Quang, dù sao La Tùng Văn đã chết ở ngoài bưu cục, lệ quỷ sống lại, Điền Hiểu Nguyệt bị phân xác chôn trong bưu cục, chỉ có Trương Tiện Quang phù hợp nhất để kế nhiệm. Trương Tiện Quang. Nghe cái tên này, mắt Dương Gian lập tức sắc bén lên. Hắn gần như vô thức nhìn về bức tranh treo trên tường tầng 1. Nhưng rất nhanh, Dương Gian kiềm chế hành động vô thức đó, sắc mặt nhanh chóng trở lại bình tĩnh. Ta biết Trương Tiện Quang, hắn là người mang tin tức đã rời khỏi bưu cục. Trên tường có bức họa của hắn, nhưng chuyện này giữ bí mật, không được tiết lộ ra ngoài. Sau này ta sẽ điều tra người này. Dương Gian nói xong, trong đầu lại suy nghĩ miên man. Hắn không hiểu Trương Tiện Quang làm sao để lại bức họa của mình lại trở thành người quản lý bưu cục. Để lại bức họa tức là đã rời khỏi bưu cục, nhưng nếu trở thành người quản lý, thì không thể nào để lại bức họa. Đây rõ ràng là điều mâu thuẫn. Nghĩ đến đây, hắn vô thức nhìn về phía Tô Viễn, thấy vẻ mặt bình tĩnh của người kia. Tô Viễn nhận ra ánh mắt của hắn, không nói gì thêm, chỉ lắc đầu rất nhẹ. Dương Gian lập tức rùng mình, hiểu ý Tô Viễn. Không nên bàn luận chuyện liên quan đến Trương Tiện Quang ở đây, xem ra hắn biết chút gì đó. Cưỡng chế kìm nén nghi hoặc trong lòng, Dương Gian lắc đầu, tạm thời không nghĩ đến vấn đề này nữa. Mà Tô Viễn thì nói, hiện tại quỷ bưu cục đã hủy bỏ nhiệm vụ đưa tin, gọi nó là quỷ bưu cục không thích hợp nữa. Hay là đổi tên đi. Cá nhân ta đề nghị, về sau gọi đây là tình yêu nhà trọ. Tôn Thụy, y. Dương Gian, y. Nơi quỷ quái này chôn giấu biết bao bí mật và khủng bố, cho đến giờ vẫn còn trấn áp nhiều lệ quỷ ở sâu trong quỷ bưu cục, dù sao đi nữa, cũng không liên quan gì đến tình yêu. Cái này không được rồi. Tôn Thụy ngượng ngùng nói, cái nơi này không thích hợp nói chuyện yêu đương. Nói đến tình yêu thì quá không hợp lý. Theo ta thấy, nơi này chôn giấu quá nhiều điều kỳ bí và khủng bố, giống như địa ngục, hay là gọi là địa ngục nhà trọ. Được, cái tên này hay. Về sau gọi là địa ngục nhà trọ. Dường như sợ Tô Viễn lại nghĩ ra cái tên kỳ quái nào khác, Dương Gian nhanh chóng quyết định, trực tiếp chọn tên gọi mới cho quỷ bưu cục. Chương 922, lời nhắc nhở của Tô Viễn. Dù Tô Viễn phản đối thế nào, cái tên địa ngục nhà trọ vẫn được quyết định, khiến hắn vô cùng tiếc nuối. Hai tên ngốc này đầu óc chắc bị lệ quỷ ăn hết rồi, đến tình cảm cũng không hiểu. Tên e tình yêu nhà trọ y hay biết bao, nghe thôi đã thấy ấm áp. Sao hai người đó lại không hiểu tâm tư của hắn, nhất định phải đặt tên là địa ngục nhà trọ. Chẳng lẽ không sợ những lão đại hỏa chủng đen xông vào thần bí phục tô, phá hủy luôn bản hiệu của quỷ bưu cục sao? Dù sao thì, từ nay về sau, quỷ bưu cục cũ đã là dĩ vãng, tất cả người đưa tin đều được giải thoát, không cần đưa tin nữa, cũng không bị nguyền rủa. Thay vào đó là địa ngục nhà trọ mới tin. Tuy vẫn còn sót lại vài nguy hiểm tiềm ẩn, nhưng không thể giải quyết tất cả một lúc, chỉ có thể từ từ xử lý sau. Được rồi, vấn đề bưu cục đã giải quyết, kế tiếp chúng ta định làm gì? Chuẩn bị xong xuôi, Dương Gian nhìn về phía Tô Viễn, hay có cần hoạt động thêm chút không? Tổng bộ hình như có vấn đề, gần đây có nhiều vụ việc siêu nhiên cấp cao xảy ra, mấy đội trưởng đều quá tải, nhân thủ không đủ, nên có chút hỗn loạn. Dương Gian bình tĩnh nói, kể lúc ở quỹ bưu cục, Lưu Tiểu Vũ nói với ta, tổng bộ yêu cầu mỗi đội trưởng trong thời gian ngắn xử lý một vụ việc siêu nhiên cấp A, nhưng lúc đó tôi đang xử lý vụ quỷ bưu cục, không thể phân thân, đành phải tạm gác lại. Tình hình hiện tại thế nào tôi không rõ lắm, nhưng chắc chắn không được nhàn. Tô Viễn không biểu lộ gì nhiều. Với tình hình hiện tại, tình thế xấu đi là điều tất yếu, sẽ ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng không thể cứu vãn. Kết quả chỉ có hai, hoặc là các vụ việc siêu nhiên bùng phát hoàn toàn, người diệt quỷ bất lực, toàn cầu rơi vào tay giặc, mọi người sống trong thế giới đầy rẫy ma quỷ, bất cứ lúc nào cũng có thể chết. Hoặc là các vụ việc siêu nhiên được giải quyết, dù là giải quyết triệt để hay tạm thời, ít nhất cũng có thời gian thở dốc. Nhưng xét tình hình hiện tại, khả năng trước cao hơn. Tô Viễn lắc đầu, kể tôi không biết, gần đây tôi ít để ý đến tổng bộ, dù sao tôi chỉ là trên danh nghĩa, cái danh hiệu đó cũng là gán cho tôi, nên tôi không cần quản nhiều. Còn lời anh nói, người tài giỏi thì việc nhiều thôi. Nếu tổng bộ thực sự có vấn đề, cần người, họ sẽ tự tìm tôi. Sau một hồi trao đổi, đã chiều. Vụ bưu cục coi như xong, Tô Viễn nhìn đồng hồ, nói với Tôn Thụy, "Lê Tôn Thụy, phiền cậu rồi, chúng tôi không thể ở đây lâu, phải đi rồi, đã làm phiền cậu nhiều rồi." "Được, yên tâm đi, cố vấn Tô, đội trưởng Dương, việc các anh nói, tôi sẽ điều tra rõ ràng." Tôn Thụy đáp. Hắn mới làm quản lý, thời gian ngắn ngủi, nhiều việc vẫn chưa hiểu rõ, quyền hạn của quản lý cũng chưa nắm chắc, cần thời gian tìm hiểu. "Chúng ta đi thôi." Dương Gian gật nhẹ đầu, cùng Tô Viễn và những người đưa tin rời khỏi quỹ bưu cục. Đi ra khỏi cổng, đến con phố vắng vẻ bị phong tỏa của Đại Hán Thành, những người đưa tin nhanh chóng được Tô Viễn phân tán, để họ về nhà, sau đó đến Tân Hải Thành, nơi đó sẽ có người tiếp đón họ. Còn Dương Gian thì im lặng nhìn Tô Viễn sắp xếp mọi việc. Đợi mọi người đi hết, hắn mới chậm rãi lên tiếng, "Ngày bưu cục còn rất nhiều bí ẩn chưa được giải đáp, không định điều tra lại sao?" Tô Viễn lắc đầu, "Ngày dù điều tra thế nào, cũng là chuyện đã qua, giống như những gì tôi từng làm, dù tìm ra sự thật, nhưng khi biết rồi, cũng chẳng thay đổi được gì. Chuyện đã qua rồi thì cứ để nó qua, như Vương Tiểu Minh nói, tìm hiểu cũng vô nghĩa. Nên truy cứu hay không cũng không quan trọng, giờ bưu cục và người đưa tin đều mất rồi, nguy hiểm tiềm tàng từ nơi linh dị này coi như đã loại bỏ, chỉ cần cẩn thận một người là được." Dương Gian sắc mặt khẽ động, lập tức nhận ra người Tô Viễn nói đến. "Trương Tiện Quang." "Đúng vậy." Tô Viễn gật nhẹ đầu, "Người hắn rất nguy hiểm, cùng thế hệ với cha anh, hơn nữa vẫn còn sống. Tôi chưa giao thủ với hắn, nhưng từng trao đổi với vài người già, hắn giấu thân phận rất tốt, luôn lẫn trốn, không biết đang mưu đồ gì, nhưng chắc chắn là chuyện rất nguy hiểm." Tô Viễn không thể nói rõ kế hoạch nguy hiểm của Trương Tiện Quang, nhưng đã nhắc nhở Dương Gian đầy đủ. Nói quỷ họa thay thế thế giới thực, mọi người sống trong thế giới quỷ họa, quả thực quá kinh khủng, dù Tô Viễn trực tiếp báo với tổng bộ, cũng không chắc ai tin. Thậm chí còn tưởng hắn bị lực lượng siêu nhiên xâm nhập, thần trí bất thường. Dù sao đây là vụ việc siêu nhiên cấp S, trên thế giới có mấy người có thể giải quyết, huống hồ là khống chế quỷ họa, nói ra cũng không ai tin. Nếu có người làm được, tuyệt đối không phải người vô danh. Mà Trương Tiện Quang, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe đến. Nên khả năng không ai tin là rất cao. Đây là điều Tô Viễn bất đắc dĩ, Trương Tiện Quang giấu mình quá tốt, từ mấy chục năm trước đã giấu mình, lúc đó, các vụ việc siêu nhiên còn chưa có manh mối, làm sao tìm một người giấu mình tốt như vậy. Hiện tại, trừ phi hắn tự lộ diện, trực tiếp đấu với hắn, nếu không tuyệt đối không ai tin. Nhưng như vậy, không biết Trương Tiện Quang sẽ điên cuồng làm gì, một người có thể giấu mình mấy chục năm vì kế hoạch, nếu kế hoạch bị phá hủy, sự tàn phá hắn gây ra còn đáng sợ hơn cả vụ việc siêu nhiên, dù là Tô Viễn, dù có thần binh lợi khí, cũng không thể lập tức bắt được hắn. Chương 923, coi chừng Trương Tiện Quang. Dù thế nào đi nữa, Trương Tiện Quang có thể sống sót từ cuối thời dân quốc đến tận bây giờ, chắc chắn phải có vài phần bản lĩnh. Ít nhất, dựa vào khả năng khống chế lực lượng linh dị của hắn, một mình hắn cũng đủ sức bắt giữ 2-3 đội trưởng ở tổng bộ. Những trường hợp dị thường như Dương Gian thì không tính, chưa kể còn có thêm một số vật phẩm linh dị khác nữa. Mà những kẻ ngự quỷ, sống sót từ thời dân quốc đến giờ, cơ bản không ai là nhân vật đơn giản. Kẻ yếu đã chết hết trong những vụ việc linh dị liên tiếp rồi. Ngay cả Trần Kiều Dương cũng không phải dạng vừa. Câu nói, người sống chỉ thấy quỷ, sinh tử không thấy một quỷ, không phải nói suông, chỉ là lão già đó xui xẻo, đụng phải hai tên như Tô Viễn và Dương Gian. Một tên là nhân vật chính, một tên là trợ thủ đắc lực, hắn gặp phải ai thì người đó xui xẻo. Vì vậy, đối với Trương Tiện Quang, ngay cả Tô Viễn cũng thấy khó giải quyết. Muốn hoàn thành kế hoạch điên rồ này, suốt mấy chục năm qua, Trương Tiện Quang chắc chắn không đơn độc hành động, nhất định còn có vài lão già khác bị lôi kéo vào. Hoặc tự nguyện, hoặc bị ép buộc, dù sao cũng là một đám người cực kỳ khó đối phó. Cho nên, khi suy tính cách đối phó Trương Tiện Quang, trong lòng Tô Viễn nảy ra một kế hoạch, đợi. Đợi cho đến khi Trương Tiện Quang va chạm với Dương Gian cùng đám đội trưởng tổng bộ, hắn sẽ ra tay bất ngờ, trực tiếp bắt Trương Tiện Quang đang ẩn nấp trong thế giới bức tranh. Đó mới là cách an toàn nhất. Đồng thời, đó cũng là lúc đối phương yếu nhất. Bởi vì trong tình trạng đó, hắn muốn khống chế những thứ cấp độ quỷ họa, chắc chắn phải tách ra một phần lực lượng linh dị của mình, nếu không, chỉ riêng việc không khống chế được linh dị lực của bản thân thôi cũng đủ giết chết hắn rồi. Đó cũng là lý do Trương Tiện Quang ẩn náu ở cục bưu điện quỷ suốt mấy chục năm, vì hắn cần sự trợ giúp đặc biệt của cục bưu điện quỷ để hoàn thành kế hoạch này. Cho nên, Tô Viễn quyết định làm con chim hoàng tước ẩn mình. Dĩ nhiên, ẩn mình không có nghĩa là không thể thêm chút gia vị cho kế hoạch của Trương Tiện Quang, ví dụ như suối Dương Gian đi gây chút rắc rối cho hắn. Và trên thực tế, Tô Viễn đã làm như vậy. Nghĩ đến mình đã nhắc nhở, Dương Gian chắc chắn sẽ đặc biệt để ý. Nghe Tô Viễn nhắc nhở nghiêm túc, Dương Gian trầm ngâm gật nhẹ đầu, tôi hiểu rồi, về đến tổng bộ, tôi sẽ dùng quyền hạn đội trưởng để điều tra người này. Tô Viễn lập tức hài lòng gật đầu, chính là chờ câu nói này của Dương Gian. Trương Tiện Quang dù có giấu kín đến mấy, chỉ cần có tâm, vẫn luôn tìm ra được chút dấu vết, mà một khi nghi ngờ xuất hiện, thì tội danh cũng đã thành. Đi nhé, tạm biệt ở đây. Tôi về Tân Hải, sau này có dịp gặp lại. Có việc thì liên lạc qua điện thoại. Nói xong, hắc quang bùng phát trên người Tô Viễn, cả người biến mất không còn dấu vết. Sử dụng quỷ vực để chạy trốn, bình thường những người ngự quỷ tuyệt đối không dám làm vậy, vì họ không chịu nổi lâu như vậy. Muốn xa hoa như Tô Viễn, sợ là chưa đến nơi đã bị lệ quỷ sống lại nuốt chửng rồi. Nhưng Tô Viễn khác biệt, Dương Gian cũng khác biệt. Vì vậy, sau khi Tô Viễn biến mất, Dương Gian cũng hóa thành một vệt sáng đỏ xé toạc bầu trời, biến mất khỏi thành phố Đại Hán. Tóm lại, kể từ khi Tôn Thụy được bổ nhiệm làm người quản lý mới, lời nguyền của cục bưu điện được tuyên bố chấm dứt. Nhưng nỗi sợ hãi và sự linh dị không biến mất, vẫn tồn tại. Chỉ là đã mất đi lời nguyền của cục bưu điện, nhiều quy tắc linh dị đã thay đổi. Sự thay đổi này tốt hay xấu, hiện tại không ai nói rõ được, chỉ có những người mang tin tức có lẽ sẽ cảm thấy đây là một điều tốt vì họ đã được tự do. Cùng lúc đó, bên trong cục bưu điện quỷ, không, phải nói là căn hộ địa ngục hiện tại, đại sảnh sáng trưng, vắng vẻ chỉ còn lại Tôn Thụy. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn sẽ ở đây nghỉ ngơi thật lâu, vài chục năm, thậm chí vài thập kỷ. Cho đến khi quyền hạn hết hiệu lực hoặc hắn sắp chết già mới có thể chuẩn bị vài việc. Vì cho rằng mình không chống đỡ nổi nữa, Tôn Thụy đã gửi cây trượng và vài thông tin quan trọng ra ngoài, nên giờ phút này tay không, đi lại có chút mất phương hướng. Khốc tan bổng, vũ khí linh dị đó hiển nhiên không thích hợp để chống đỡ, nhưng hắn là người quản lý, có thể xuất hiện ở bất cứ nơi nào trong này. Ngay sau đó, Tôn Thụy xuất hiện ở tầng 5. Trước mặt hắn là thi thể nữ quỷ trên người có giấy viết thư truy nã màu đen. Người quản lý thứ hai, Điền Hiểu Nguyệt. Ngươi có lẽ chưa chết, người quản lý của cục bưu điện sẽ không chết trong cục bưu điện, chỉ chết bên ngoài, giống như người quản lý thứ nhất, rơi từ tầng 5 xuống chết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cho nên ngươi có lẽ còn sống, nhưng ta không biết ý thức của ngươi có tỉnh táo không. Nếu vẫn như vậy, thì xin lỗi, ta chỉ có thể xử lý ngươi. Vì nơi này không thể xuất hiện hai người quản lý. Việc ta thay đổi nơi này là để chứng minh, thời đại của cục bưu điện đã kết thúc, tương lai ra sao, nơi này sẽ được sử dụng như thế nào, do chúng ta quyết định, ngươi bị loại bỏ. Tôn Thụy rất lạnh lùng, hắn không muốn người quản lý trước đây ảnh hưởng đến hiện tại, vì hắn lo lắng một ngày nào đó mình không khống chế được thứ này, bị cướp mất chức vụ người quản lý, khiến cục bưu điện sống lại. Không biết có nghe thấy lời Tôn Thụy nói hay không? Thi thể nữ quỷ tái nhợt, lạnh lẽo nhưng nguyên vẹn trước mặt từ từ quay người lại. Đôi mắt chết lặng, trống rỗng, không có thần thái. Nàng dường như vẫn còn thiếu sót, ý thức như bị tách ra từng mảng, trí nhớ như bị tổn thương nghiêm trọng, trở thành thứ xác không hồn tầm thường. Không thể chết và bị lệ quỷ sống lại, lại không thể tỉnh táo như người sống. Miệng nữ thi giật giật, nàng dường như muốn nói chuyện, nhưng trong miệng hơi mở ra lại ngậm một cục giấy màu đen. Dường như cục giấy này đã ngậm trong miệng rất lâu, chưa từng bị ai phát hiện. Ừ. Tôn Thụy lập tức bước tới, hắn không hề sợ hãi, vì hắn hiện tại là người quản lý. Không lo lắng bị giết trong cục bưu điện, nên rất tự tin vươn tay, nhanh chóng lấy cục giấy đó ra. Cục giấy ướt sũng, có mùi hôi thối, nhưng không bị hư hại. Vì đây là một tờ giấy viết thư mang theo lực lượng linh dị, dù thời gian trôi qua lâu cũng không hư hại. Mở ra, trên giấy màu đen viết chữ đen, không đủ rõ ràng, nhưng Tôn Thụy vẫn nhận ra, chữ rất thanh tú, giống kiểu chữ Điền Hiểu Nguyệt trên sổ trước đây. Đây là thông tin cố ý để lại sao? Trên đó viết gì? Tôn Thụy sắc mặt hơi động, rồi làm phẳng tờ giấy. Tìm góc độ để phân biệt thông tin trên đó. Coi chừng Trương Tiện Quang, và tìm cách giết hắn. Chương 924, Phỏng đoán và tình huống. Tân Hải thành phố. Theo một luồng hắc quang lóe lên, giữa trung tâm thành phố, cạnh tòa nhà tiêu chuẩn, bỗng nhiên xuất hiện một nhóm người. Đây là 5 người đưa tin, Tô Viễn trên đường về, tiện tay mang họ theo, chủ yếu là thấy họ làm việc quá chậm, đành mang luôn lên, để họ làm quen với mọi người trước, rồi sắp xếp chỗ ở ổn thỏa. Những người đưa tin này ban đầu rất lo lắng, sợ bị lừa. Chỉ đến khi thấy Tô Viễn sắp xếp ổn thỏa, những nghi ngờ vô cớ trong lòng mới tan biến. Sao nào, ta không lừa các ngươi chứ? Làm việc cho ta, các ngươi sẽ không thiệt thòi. Nhìn những người đưa tin, Tô Viễn cười nói, chúng ta điều tra ma quỷ và các hiện tượng kỳ bí. Theo tình hình trong nước, việc này không thể công khai, nếu không sẽ gây hoảng loạn. Nhưng tình trạng này sẽ không kéo dài lâu. Ta cam đoan, rất nhanh, các ngươi sẽ được công khai quản lý một thành phố, một khu vực. Tất nhiên, phạm vi quản lý có hạn, chỉ giới hạn trong khu vực xuất hiện hiện tượng kỳ bí. Nói xong, Tô Viễn quay sang Trầm Thiến, nàng đi nói với Nhan Chân một tiếng, bảo nàng đến sắp xếp những người này, nàng biết phải làm thế nào. Tôi đi ngay. Trầm Thiến gật đầu. Những người Tô Viễn tự mình mang đến đương nhiên không phải người thường. Ở bên Tô Viễn lâu rồi, Trầm Thiến cũng có mắt nhìn người. Dù những người này đủ cả nam lẫn nữ, tuổi tác cũng không nhỏ, nhưng thái độ của Tô Viễn đã cho thấy ông coi trọng họ. Mời các vị đi theo tôi đưa các người đi gặp Nhan tiểu thư. Dưới sự dẫn dắt của Trầm Thiến, nhóm người đưa Tinh rời khỏi văn phòng. Lúc này, trong văn phòng chỉ còn Tô Viễn. Một mình ngồi một lát, hắc quang trên người Tô Viễn bắt đầu vận chuyển, rồi nhanh chóng biến mất, tiến vào quỷ vực. Hoàng Sơn thôn vẫn yên tĩnh, hoang vắng, đổ nát, tối đen như mực. Chỉ có ánh sáng từ trong nhà cây Aco phát ra, mơ hồ có thể thấy bóng người đi lại. Ban đầu, trong nhà cũng không có đèn, nhưng khi ở vùng đất linh dị cổ trạch, Tô Viễn bắt được một con quỷ, tình cờ phát hiện năng lực khiên quan tài có thể tỏa ra ánh sáng dụ dỗ người lại gần, hơi giống ma chơi, nhưng bản chất hoàn toàn khác. Vì thế, ông dùng nó làm đồ trang trí trong nhà quỷ. Từ đó, nhà quỷ có đèn, nhưng là ánh sáng do năng lượng kỳ bí phát ra. Lần này vào quỷ vực Hoàng Sơn thôn, Tô Viễn không vào nhà quỷ, mà đi lang thang giữa những căn nhà cũ nát. Bóng tối không thể che khuất tầm mắt Tô Viễn. Qua những cánh cửa và cửa sổ đổ nát, ông mơ hồ thấy rất nhiều xác chết treo ngược kỳ lạ, dày đặc như thịt khô phơi nắng, rủ xuống dưới mái hiên. Nhưng thực ra đó là những lệ quỷ đáng sợ, tuy giờ không nhúc nhích, nhưng đang bị năng lượng kỳ bí kiềm chế, mất khả năng hoạt động. Đánh giá những lệ quỷ này, Tô Viễn cau mày. Những căn nhà ở Hoàng Sơn thôn sắp đầy, rõ ràng là khả năng chịu đựng năng lượng kỳ bí đã đến giới hạn. Có vẻ như những công trình này không thể nuốt hết tất cả lệ quỷ mãi mãi, cả nhà cây Aco hay cái giếng của Sadako đều có giới hạn. Một khi vượt quá giới hạn, sẽ mất kiểm soát. Cũng giống như hồ quỷ, ban đầu được người thời dân quốc dùng để hạn chế quỷ, nhưng giờ đã dần mất kiểm soát. Cách làm của Tô Viễn cũng không khác gì người thời dân quốc, đều dùng quỷ để khống chế quỷ, khác nhau chỉ là ông khống chế lệ quỷ có đặc điểm riêng. Muốn tiếp tục như trước, hoặc là thả một số lệ quỷ ra, hoặc là để lệ quỷ do mình khống chế dung hợp những câu đố này. Những ngày nay, Tô Viễn không ngừng tăng cường sức mạnh cho sở nhân Mỹ, Sadako, Keiako, Toshio, thậm chí cả Peniwi, nhưng việc dung hợp năng lượng kỳ bí dường như vẫn còn nhiều điều chưa khám phá. Dù dung hợp nhiều lệ quỷ, khống chế nhiều năng lượng kỳ bí hơn, khả năng tái sinh dường như cũng không tính được. Nói đơn giản là để mấy con quỷ này có thêm nhiều quy luật giết người hơn. Tô Viễn có chút suy đoán, có lẽ những câu đố kỳ bí thông thường không thể thỏa mãn việc khống chế mấy lệ quỷ này nữa. Muốn chúng mạnh hơn, có lẽ phải nuốt những lệ quỷ cấp bậc cao hơn. Chẳng hạn như quỷ gõ cửa, vương gia đời đời, lệ quỷ sống lại Trương Động, Mạnh Tiểu Đổng, Trần Kiều Dương, quỷ sai, những tồn tại cấp bậc đáng sợ như vậy. Dù là quỷ gõ cửa hay quỷ mở cửa mới lấy từ bưu điện, dùng chúng để nuôi dưỡng lệ quỷ mình khống chế, Tô Viễn không thấy có gì, nhưng quỷ sai thì khác. Dù sao, đó là thứ rất nguy hiểm. Hoàn toàn có thể như Toshio, trực tiếp biến nó thành lệ quỷ mình khống chế. Nhưng trước đó, Tô Viễn phải tìm một nhân vật tương xứng với thân phận quỷ sai, điều này có vẻ liên quan đến cơ chế hệ thống, nhưng hiện tại Tô Viễn chưa nghĩ ra nhân vật điện ảnh nào có thể phù hợp với đặc điểm của quỷ sai, nên tạm gác lại. Nếu nhất định phải nói, Cửu Thúc cũng được, cả hai đều bắt quỷ, nhưng Cửu Thúc là người, không phải như sở nhân Mỹ, vốn là lệ quỷ, việc có thành công hay không, Tô Viễn không chắc. Nếu chuyển hóa thất bại, năng lượng kỳ bí của quỷ sai sẽ giảm, đó là lý do khiến Tô Viễn do dự. Hay là để Toshio ăn luôn quỷ sai? Dù sao, trong cốt truyện gốc ở Trấn Bạch Thủy, quỷ đồng đã thực sự tồn tại, không phải là quỷ chết đói mà là do năng lượng kỳ bí sinh ra. Nhưng như vậy, thứ nhất, chỉ tăng cường năng lượng kỳ bí của Toshio, không giúp Tô Viễn có thêm lệ quỷ để khống chế. Trong tương lai gần, chống lại tổ chức quốc vương, số lượng lệ quỷ mình khống chế vô cùng quan trọng. Chỉ cần đủ nhiều, và đủ mạnh, Tô Viễn một mình có thể lật đổ tổ chức quốc vương. Càng nghĩ, Tô Viễn quyết định tạm thời không động đến quỷ sai. Nhưng quỷ gõ cửa, quỷ mở cửa và năng lượng kỳ bí còn lại của Trần Kiều Dương sau khi chết, có lẽ có thể dùng để tăng cường sức mạnh cho lệ quỷ như sở nhân Mỹ. Chương 925, ẩn tàng diều hâu. A ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Ta thật nhàm chán nha. Tô Viễn vừa giải quyết xong vài việc, trở về nhà. Mới bước vào cửa, đã nghe thấy từ phòng khách tầng một vọng lên tiếng cười khanh khách, nghe như tiếng chim ếch kêu. Theo hướng tiếng nói nhìn sang, thấy Tô Thiển đang lăn lộn trên chiếc ghế sofa đắt tiền. Hoàn toàn không màng hình tượng. Hôm nay nàng mặc đồng phục nữ sinh, di ca, và trang sức, vẻ ngoài tươi trẻ đáng yêu. Tuổi đang xuân thì, càng thêm thuần khiết động lòng người. Da trắng như tuyết, dáng người cao gầy, phát lên vẻ tươi ngon mơn mởn. Dù không trang điểm, nhưng vốn đã xinh đẹp, lại thêm thân phận đặc biệt hiện tại. Có vài chuyện, Tô Viễn quyết định không giấu giếm, thẳng thắn nói ra. Hắn cũng bồi thường hậu hĩnh, những khoản tiền mà người nhà xa xôi cả đời cũng không kiếm được. Với địa vị hiện tại của Tô Viễn, tiền bạc chỉ là những con số vô nghĩa. Tô Thiển đương nhiên biết chuyện này. Vì thế, điều này dẫn đến một hậu quả không tốt, nàng luôn cảm thấy khắp nơi đều có ma, cứ thế chạy đến tìm Tô Viễn, dường như tiềm thức cho rằng chỉ ở bên cạnh anh mới an toàn. Lúc này, Tô Thiển phát hiện Tô Viễn đã vào, liền nhảy xuống ghế sofa, chạy vội đến bên anh. Ôi, anh về rồi xong việc nhanh thế, mau kể cho em nghe xem, lần này anh lại đi làm gì. Yên tâm, em nhất định sẽ không nói cho ai biết đâu, miệng em kín lắm, em sẽ giữ bí mật cho anh. Tô Viễn không để ý đến những hành động làm nũng của nàng. Từ lần trước đến giờ, nàng như thay đổi người, từ lúc đầu bất hòa, đến nay lại quấn quýt anh, gần như khiến người ta nghi ngờ Dương Giản đã bí mật sửa đổi ký ức và tính cách của cô. Dĩ nhiên, Tô Viễn bỏ qua điều đó. Dù sao, anh cũng không muốn quá nhiều người thường tham gia vào những chuyện linh dị. Lệ quỷ vốn đại diện cho bất hạnh. Có lẽ như trong phim Cửu Thúc nói, quỷ đại diện cho điềm xấu, nghèo khổ, suy tàn, bi thương, tai họa, sỉ nhục, tàn ác, thối rữa, đủ loại điều xấu hội tụ, quá gần gũi chúng sẽ mang đến bất hạnh. Sự thật dường như cũng vậy. Những người khống chế lệ quỷ, hiếm ai có kết cục tốt. Ngay cả Dương Giản, nhân vật chính có hào quang, cũng vậy. Về mặt kỹ thuật, anh ta đã chết, thân thể không còn thuộc về người sống nữa, chỉ bị sức mạnh linh dị điều khiển, chỉ còn lại ý thức của Dương Giản. Cho nên, gọi Dương Giản là quỷ cũng không sai. Tô Viễn cũng vậy, nhưng anh tốt hơn Dương Giản một chút, chỉ là đang dần trở thành lệ quỷ, may mắn vẫn còn là người. Vì vậy, khi nghe Tô Thiển nói hứng thú với những chuyện này, Tô Viễn liền cau mặt. Ngày ngày rỗi rãi đúng không? Thời gian tốt không qua, lại muốn dính vào những thứ nguy hiểm này. Ngươi biết không, người nào trước đây nói những lời này, mộ phần cỏ đã mọc cao đến thế này rồi. Nói xong, Tô Viễn làm động tác tay, độ cao khoảng bằng Tô Thiển. Phi, nói bậy, tưởng em sợ à, chắc chắn anh không muốn nói cho em biết. Tô Viễn nói, đúng rồi, nhưng tiếc là không có, trông em rỗi quá rồi. Vậy này, anh tìm cho em vài giáo sư nổi tiếng, để họ giao cho em vài chục luận văn để viết, thế thì em cũng không rỗi nữa. Tô Thiển nghe xong, sắc mặt tái nhợt nói, Tô Viễn, anh là ma quỷ sao? Thế giới này đã đủ ma quái rồi, anh còn muốn em viết luận văn. Tô Viễn trầm giọng nói, thế giới đã đủ ma quái rồi, vậy em vẫn ăn cơm, vẫn đi vệ sinh bình thường chứ gì? Phi. Thô tục. Ha ha. Nhìn Tô Thiển thở phì phò nằm lại trên ghế sofa, hình như thật sự sợ anh giao cô cho các giáo sư, Tô Viễn khinh thường cười. Tiểu nha đầu, còn dám đấu với ta. Anh không thèm để ý đến cô gái tinh nghịch đầy năng lượng này nữa, về phòng tắm rửa, nghỉ ngơi, sau đó đến phòng an toàn cất những đồ vật không cần thiết, để các thành viên đội sau này cần có thể tự lấy, không cần phải phiền anh nữa. Sau đó, Tô Viễn ở trong phòng nghỉ ngơi. Đến 10 giờ tối, Tô Viễn cuối cùng cũng ra khỏi biệt thự, định đi dạo một chút, hít thở không khí. Không giống như trước, lần này anh không dùng quỷ vực, mà ung dung đi dạo quanh khu nhà. Mặc dù đã 10 giờ, nhưng đèn đuốc sáng trưng khắp nơi, tất cả các phòng đều sáng đèn. Những người sống ở đây hầu hết giàu có, người nghèo không thể ở được. Căn hộ gần biệt thự của Tô Viễn đã bị đẩy giá lên trời, nhưng vẫn không đủ cung cấp, quả thực bất thường. Tô Viễn nghe nói, nhưng cũng không để tâm. Không hay biết lúc nào, anh đã đến bờ sông. Khi định quay về, một giọng nói đột ngột vang lên. Ồ, ông chủ, sao anh lại ở đây? Tô Viễn nhìn lại, đằng sau trống rỗng, không ai cả. Nhưng giọng nói rõ ràng từ phía sau vọng đến. Ai gọi tôi? Khi anh đang thắc mắc, đột nhiên cảm thấy ai đó đang kéo áo mình. Quay đầu lại, là Diều Hâu. Tôi ở đây, ông chủ. Là ngươi à, Diều Hâu. Thấy là người quen, Tô Viễn gật nhẹ đầu, rồi hỏi, ngươi sao lại ở đây? Ngủ không được, ra ngoài dạo, ông chủ cũng vậy sao? Ừ. Tô Viễn bình tĩnh gật đầu, nhưng trong đầu lại suy nghĩ. Lần trước nhờ Diều Hâu, anh đã thành công khống chế lệ quỷ, trở thành người ngự quỷ. Nhìn sắc mặt hắn, hẳn là đã khống chế được một mức độ nào đó sức mạnh linh dị. Vừa rồi chính là năng lực linh dị của hắn. Ẩn tàng. Năng lực này cho người cảm giác tương tự với năng lực linh dị của Lý Bình Nhạc, khiến người khó phát hiện vị trí của hắn. Nhưng thực tế, hai người rất khác nhau. Một là quên lãng, một là ẩn tàng. Hoàn toàn không thể so sánh. Bạn đang nghe truyện trên kênh Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 926, Dị Thường Dưới Nước. Ban đầu, khi lựa chọn dị quỷ thích hợp cho Diều Hâu khống chế, Tô Viễn đương nhiên ưu tiên những con dị quỷ có năng lực tương đối mạnh. Ví dụ như loại dị quỷ có thể tự ẩn thân rất phù hợp. Một khi dị quỷ ẩn thân, rất khó phát hiện nó bằng thủ đoạn thông thường. Hơn nữa, khả năng ẩn thân này không chỉ tác dụng lên chính nó, mà còn có thể dùng trên người khác hoặc dị quỷ khác. Nếu dùng linh dị này để ẩn thân, người hoặc dị quỷ bình thường sẽ không phát hiện ra, thậm chí cả tấn công linh dị cũng không thể nào tấn công được khi ở trạng thái ẩn thân. Chỉ khi nào chủ động ẩn giấu đối phương, mục tiêu mới bị giam cầm vào một không gian vô định. Chỗ đó không phải quỷ vực, nhưng lại tương tự quỷ vực, một không gian linh dị bất định. Tô Viễn chọn con dị quỷ này cho Diều Hâu khống chế chính là vì điểm này. Năng lực kỳ lạ và quỷ dị của nó, nếu Diều Hâu đủ thông minh, hoàn toàn có thể phát huy tác dụng tối đa. Nhưng dường như cũng có tác dụng phụ. Đó là sau khi khống chế con dị quỷ này, Diều Hâu rất dễ bị người bỏ qua. bị bỏ qua ở đây không chỉ là bị quên, mà là rất dễ bị người mất dấu. Ví dụ, hai người đang trò chuyện, nếu sự chú ý bị thứ gì khác thu hút, chỉ cần diều hâu ra khỏi tầm mắt, quay lại, bạn sẽ kinh ngạc thấy hắn biến mất. Nhưng thực tế, hắn vẫn luôn ở bên cạnh, chỉ vì ảnh hưởng của linh dị khiến bạn vô thức bỏ qua hắn. Vì vậy, theo một nghĩa nào đó, điều này khiến diều hâu không thích ứng trong một thời gian ngắn. Đã gặp nhau ở bờ sông, Tô Viễn liền đi dạo cùng diều hâu. Sao rồi, gần đây thấy quen chưa? Tốt hơn nhiều rồi, dần quen dần. Diều hâu nói xong, nhìn Tô Viễn. Từ khi trở thành người điều khiển dị quỷ, hắn đã học hỏi thêm về một số trụ cột trong giới linh dị, đại khái nắm được thế cục linh dị hiện tại, đồng thời cũng biết được vị thế vững chắc của Tô Viễn trong giới. Điều này khiến hắn kinh ngạc, khó tưởng tượng phải trải qua chuyện gì, bao nhiêu sự kiện linh dị, mới khiến một người trong chưa đầy một năm đạt đến độ cao như vậy. Thật sự khó tin, như chuyện hoang đường vậy. Nhưng sự thật bày ra trước mắt, Tô Viễn sống sờ sờ đứng đây, không ai dám nghi ngờ thực lực của hắn, vì những kẻ không tin đều đã chết. Cho nên dù giờ đã là người điều khiển dị quỷ, hắn vẫn cảm thấy vô cùng may mắn khi gặp Tô Viễn, may mắn khi vẫn sống sót sau khi đắc tội với hắn. Mỗi khi nhớ lại cảnh tượng Dương Cung Bạc Kiếm ở tầng 4 bưu cục, Diều Hâu vẫn không khỏi nổi da gà. Lão đại, chuyện bưu cục xong chưa ạ? Do dự một lát, Diều Hâu vẫn hỏi, dù sao hắn vẫn tin tưởng Tô Viễn, đương nhiên để tâm tới chuyện bưu cục. Lần đưa tin trước, hắn đã có tư cách tầng 5, nhưng lúc đó Tô Viễn không mang hắn đi. Nay lại gặp Tô Viễn gần khu cư xá, liệu có nghĩa là sự kiện bưu cục đã được giải quyết? Mấy ngày nay Diều Hâu đang làm quen với sức mạnh linh dị của mình, không đi công ty, nên không biết Tô Viễn đã dẫn một nhóm người tầng 5 mang tin tức về. Tô Viễn không ngạc nhiên, gật đầu, đúng rồi, từ nay không còn bưu cục nữa, giờ gọi là nhà trọ địa ngục, người mang tin cũng đã xong việc, không cần đưa tin nữa, giờ cậu yên tâm rồi. Nói xong, mắt Tô Viễn vô tình nhìn về phía bờ sông, vì vừa rồi có tiếng rơi xuống nước rất lớn, như có người nhảy xuống. Chuyện gì thế? Có người nhảy sông à? Quay lại, Tô Viễn thấy Diều Hâu đã biến mất, nhưng lần này hắn không ngạc nhiên, dù không thấy nhưng hắn biết đối phương vẫn ở cạnh. Diều Hâu nói, có người nhảy sông. Không thể nào. Bờ sông đã bị phong tỏa, cấm người thường đến gần, lệnh này hình như do ngài ra, nên tất cả bờ sông Tân Hải đều không có người, trừ chúng ta. Tô Viễn suy nghĩ, quả thật có chuyện đó. Hồ quỷ bắt đầu không kiểm soát, linh dị trong nước gây ô nhiễm thủy vực, ảnh hưởng nhiều thành phố, Tân Hải cũng bị ảnh hưởng. Cho nên tiếng động vừa rồi không phải người nhảy sông, mà là thứ gì đó dưới nước quấy phá. Nguồn gốc hồ quỷ không ở Tân Hải, nơi đây chỉ bị ô nhiễm linh dị, nên Tô Viễn chỉ ra lệnh phong tỏa phòng ngừa, gần đây cũng không nhận được tin tức về người chết vì linh dị ở bờ sông. Thấy Tô Viễn trầm ngâm, Diều Hâu im lặng, nhưng rất nhanh, Tô Viễn bước về phía bờ sông, Diều Hâu vội đuổi theo. Chẳng mấy chốc, Tô Viễn đến gần bờ sông, đi về phía nơi có tiếng động, rồi dừng lại. Rõ ràng thấy những dấu chân ướt đẫm gần mép nước, và các ngón chân lộ ra, chứng tỏ có người đi chân trần từ dưới nước lên. Nhưng dấu chân chỉ dài khoảng 1 mét ở bờ sông, không thể đi xa hơn. Mặt Tô Viễn biến sắc, nhìn mặt sông gợn sóng, nước tối đen, như ẩn dấu thứ gì mà ngay cả hắn cũng không nhìn thấu. Rồi, đôi mắt quỷ trắng bệch xuất hiện trên vành mắt hắn. Nước sông không thể ngăn cản tầm nhìn của đôi mắt quỷ, cuối cùng Tô Viễn nhìn thấy một xác chết dưới nước sâu. Xác chết rất kỳ lạ, không nổi cũng không chìm, mà là đứng trong nước, nửa vời, và lắc lư theo dòng nước. Như đang đi trong nước vậy. Xác chết đi trong nước. Theo cách nói của người xưa, đây gọi là sát thần, nhưng trong mắt quỷ, xác chết đó không phải dị quỷ, có lẽ là người bất hạnh, bị hại. Nhưng người chết dưới nước dường như nhiễm linh dị, bị giữ lại mãi mãi trong nước, xác không bị phân hủy, không bị cua ăn, chỉ nhợt nhạt, dễ đoán là trôi từ thượng nguồn xuống, chứng tỏ ảnh hưởng của hồ quỷ vẫn đang lan rộng. Chương 927, gặp quỷ 10 pháp. Việc quỷ hồ không thể khống chế đối với Tô Viễn mà nói chẳng phải bí mật, hắn còn biết nhiều điều mà ngay cả đội trưởng cũng không hay biết. Ví dụ như không lâu nữa, tổng bộ sẽ triệu tập các đội trưởng họp bàn về vấn đề quỷ hồ. Tính chất khó giải quyết của quỷ hồ là điều không cần bàn cãi, đến lúc đó, Tào Duyên Hoa chắc chắn lại sai người tìm đến mình. Lão bản, tình hình thế nào? Có nguy hiểm không? Hay là gọi người đến giải quyết trước? Diều Hâu đứng sau lưng Tô Viễn, thấy hắn đứng bất động, liền lên tiếng hỏi. Theo hắn, việc xuất hiện hiện tượng kỳ dị gần nơi ở của họ rất nguy hiểm. Không biết lúc nào sẽ nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính mạng của mọi người. Nếu có thể, tốt nhất nên giải quyết nhanh chóng. Nghe vậy, Tô Viễn thu hồi suy nghĩ, xoay người. Dưới ánh mắt của quỷ mắt, khả năng dễ bị phát hiện của Diều Hâu đã không còn. Dù sao, lúc này Diều Hâu cũng không chủ động sử dụng năng lực kỳ dị. Trong trạng thái này, quỷ mắt rất dễ phát hiện hắn. Chuyện này không đơn giản như ngươi nghĩ. Yên tâm, tạm thời không sao, chỉ là nước hơi bất thường thôi. Phong tỏa bờ sông là được, chú ý đừng để người bình thường lại gần, đối với họ vẫn có chút nguy hiểm. Ra vậy, xem ra chuyện này không dễ giải quyết. Tô Viễn nói, đây không phải việc ngươi cần lo, cũng không dễ xử lý như vậy, phạm vi quá rộng, tạm thời cứ để vậy đã. Tổng bộ sẽ có sắp xếp. Sự kiện quỷ hồ là một sự kiện cấp S, ngay cả hắn hiện giờ cũng chưa có cách giải quyết tốt. Hơn nữa, trong nguyên tắc, Dương Gian cũng không hoàn toàn giải quyết quỷ hồ, chỉ chiếm đoạt một phần năng lượng kỳ dị của nó, khiến hồ nước chịu khống chế mà thôi. Vì vậy, Tô Viễn cũng không dám chắc mình có thể làm được. Nghe xong, Diều Hâu gật đầu nhẹ, không hỏi thêm gì nữa. Tô Viễn đã nói như vậy, chuyện này chắc chắn không phải hắn có thể can thiệp. Tốt nhất nên nghe theo sự sắp xếp. Đi thôi, tiếp tục đi dạo chỗ khác. Hay là về nhà? À, tiếp tục đi một chút. Để sự việc quỷ hồ qua một bên, Tô Viễn và Diều Hâu tiếp tục đi dọc theo bờ sông, vừa đi vừa trò chuyện. Thời gian trôi qua nhanh chóng, nhưng ngay sau khi họ rời đi không lâu, âm thanh ào ào của nước lại vang lên từ mặt sông. Một bóng dáng kỳ dị từ trong nước chui ra, định lên bờ. Nhưng bóng dáng ấy chỉ quanh quẩn bên bờ một lát, để lại những dấu chân ướt sũng rồi lại rơi xuống nước. Xung quanh nhanh chóng trở lại yên tĩnh. Nhưng không lâu sau, âm thanh ấy lại vang lên, chỉ là chỗ lên bờ thay đổi. Rõ ràng, con quỷ đang thử nhiều lần, tìm kiếm cơ hội lên bờ. Có lẽ không chỉ Tân Hải, những nơi khác cũng xảy ra chuyện tương tự, thậm chí có nơi, con quỷ đã thành công. Cùng lúc đó, tại một trường đại học ở Tân Hải, mặc dù đã 10 giờ tối, nhưng đối với những người trẻ tuổi tràn đầy hormone, cuộc sống về đêm mới bắt đầu. Cuộc sống đại học thật tươi đẹp, tự do tự tại, không bị cha mẹ quản thúc từng chút một. Ở đây, muốn làm gì thì làm, yêu đương, thức khuya, chơi game đến quên trời quên đất, chẳng ai quản. Tuổi trẻ được giải phóng hoàn toàn. Vậy nên, trong thời kỳ tươi đẹp nhất của tuổi trẻ, đa số người chọn yêu đương mãnh liệt ở thời đại học, nhưng không phải ai cũng vậy. Vẫn luôn có một số người có sở thích đặc biệt. Chẳng hạn như một nhóm người trong trường này. Trong phòng học mờ tối, vài người trẻ tuổi ngồi trên ghế, vui vẻ nói chuyện. Điều kỳ lạ là họ không bật đèn mà đốt vài cây nến trắng, bao quanh họ thành một vòng. Ánh nến lung lay khiến biểu cảm trên mặt mỗi người đều mờ ảo, vô hình trung tăng thêm không ít cảm giác đáng sợ. Nhưng bầu không khí đáng sợ này lại là thứ họ tìm kiếm để kích thích. Họ ngồi quanh bàn, trên bàn đầy đồ ăn vặt, một nam sinh đang kể chuyện, tiếng nhạc kỳ dị vang lên, tô đậm không khí. Mùng 8 tháng giêng, ngày lành, lúa tốt. Đặt lên đồ đỏ một thước, nhanh giàu, chồng đến, việc gì cũng xong, mặt nở hoa, tiếng đàn vang, nói nhẹ nhàng, quả thực khó đoán. Nghe, giờ mẹo ngoài ba dặm, tiếng vó ngựa dần dần, gươm rụng, buồn chữ nở, nói chậm khi nhanh, cửa sương mù tự mở, mèo hoang theo mấy phố, lên cây cổ nghiêng. Sau khi bài nhạc kỳ dị kết thúc, một nam sinh dừng nhạc, nói với những người khác, đây là bài nhạc tôi tìm trên mạng rất lâu rồi, giờ đã bị cấm, nghe nói liên quan đến hôn nhân truyền thống dân tộc, trong đó còn có câu chuyện tình yêu đẹp đẽ, các bạn có muốn nghe không? Nói xong, nam sinh liếc nhìn một cô gái. Trong nhóm người này, cô ấy là người xinh đẹp nhất. Dáng người tuy nhỏ nhắn, nhưng có khuôn mặt như búp bê, tóc buộc hai biếm, đặc biệt là thân hình gợi cảm, quả thực là nhỏ người lớn Việt. Anh ta thầm thích cô gái này đã lâu. Ai mà chẳng mơ ước có được người con gái tóc hai biếm, tung hoành ngang dọc, nhưng mục tiêu thì chỉ có một, mà đối thủ lại không ít. Anh ta biết những thành viên nam trong nhóm này cơ bản đều nhắm vào cô gái này, nhưng may là cô ấy có sở thích đặc biệt, rất thích những thứ kích thích và đáng sợ, thậm chí nhóm này cũng vì cô ấy mà thành lập, muốn tán tỉnh cô gái thì phải bỏ chút tâm tư. Vì thế, anh ta đã tìm kiếm trên mạng rất lâu mới tìm được bài nhạc liên quan đến tình yêu, lại có yếu tố kinh dị, chỉ cần hợp ý cô gái, thì mới có thể tiến thêm bước nữa. Trương Minh, cậu cứ nói đi, đừng vòng vo, có phải đàn ông không? Nhưng chưa đợi cô gái nói, một thành viên khác đã lên tiếng. Trong nhóm này chỉ có một con mồi, mọi người thực tế đều là đối thủ cạnh tranh, ganh ghét nhau cũng là chuyện bình thường. Trương Minh trừng mắt nhìn người đó, rồi thấy cô gái đang nhìn mình với ánh mắt mong đợi, lập tức đuôi nhỏ trong lòng đung đưa, cố ý hắng giọng, rồi chậm rãi nói. Thực ra, câu chuyện đằng sau bài hát này có nhiều phiên bản, nhưng phiên bản được nhiều người đồng tình nhất vẫn là liên quan đến hôn nhân cưỡng ép. Vậy chúng ta tạm coi nó là câu chuyện hôn nhân cưỡng ép vậy. Nhân vật chính có ba người, một nữ chính, hai nam chính, họ là bạn thuở nhỏ, một nam chính là quan lại giàu có, người còn lại là người nghèo tên Vương Nhị Cẩu. Nữ chính thích Vương Nhị Cẩu, nhưng tên quan lại lại thích nữ chính, hắn ta ích kỷ và bá đạo, một ngày nọ, khi Vương Nhị Cẩu vắng nhà, hắn ta cưỡng hiếp nữ chính, rồi nói với cô ấy rằng sẽ cưới cô ấy, bảo cô ấy chờ mình. Sau đó, nữ chính cảm thấy mình không xứng với Vương Nhị Cẩu nữa, chán nản tuyệt vọng, tự sát. Nhưng sau khi chết, linh hồn cô ấy vẫn quanh quẩn trong làng, không tiêu tán. Không ngờ, tên quan lại kia biết rằng sau khi cô ấy chết vẫn muốn cưới cô ấy làm vợ, chỉ vì danh dự của hắn ta. Vào ngày cưới, linh hồn nữ chính thấy tên quan lại giả vờ si tình, cảm thấy buồn cười, oán khí dâng lên, nhưng lúc đó, Vương Nhị Cẩu lại mang theo món ăn vặt mà nữ chính thích xuất hiện. Lúc đó, nữ quỷ vô cùng xúc động, đồng thời cũng cảm thấy mình không xứng với Vương Nhị Cẩu nữa, mà Vương Nhị Cẩu vẫn si tình như vậy, không ngờ lại là đến để cướp cưới. Cuối cùng nữ quỷ mới phát hiện, Vương Nhị Cẩu không phải đến cướp cưới cũng không phải đến gặp mặt nữ chính lần cuối, hắn ta sợ linh hồn nữ chính quấn lấy mình, nên hắn ta lầm bầm, rồi dâng món ăn vặt cho nữ chính. Nữ chính thấy người mình yêu lại bạc tình như vậy, cảm thấy mình tự sát vì hắn ta quả thực là trò cười, vì vậy nữ chính vừa khóc vừa cười, cuối cùng hoàn toàn hắc hóa. Câu chuyện vô lý được kể ra, Trương Minh tự mình kể rất nhập tâm, nhưng nghe những người khác, chỉ là một câu chuyện bình thường, không hề ly kỳ, cũng chẳng cảm động. Lúc này có người chế nhạo, gì chứ, tưởng đáng sợ lắm, chỉ có vậy thôi à. Nghe vậy, Trương Minh vô thức nhìn về phía nữ thần của mình, thấy ánh mắt cô ấy có vẻ thất vọng, liền tức giận nói, mở đại lực, cậu có ý gì? Chuyện của tôi không hay à? Có chuyện hay hơn thì kể đi. Tên được gọi là mở đại lực khiêu khích nhìn cô ấy, rồi cười tươi nhìn cô gái tóc hai biếm, đồng đồng, chuyện của tôi đáng sợ hơn của Trương Minh nhiều, cậu nhất định sẽ thích. Lúc này, cô gái tên đồng đồng dùng giọng điệu mềm mại nói, được được, cậu kể mau đi. Nữ thần lên tiếng, các đối thủ cạnh tranh đều ngạc nhiên, mở đại lực đắc ý cười nói, chuyện của tôi, gọi là gặp quỷ mười pháp, đúng hơn, không phải chuyện kể, mà là nói về mười cách gặp quỷ. Nghe đến đó, mở đại lực rõ ràng thấy ánh mắt nữ thần của mình đã hiện lên vẻ hứng thú. Khi anh ta chuẩn bị kể, Trương Minh lên tiếng, nổ đi, mười cách gặp quỷ. Tôi lướt các diễn đàn lâu rồi, sao chưa từng nghe qua? Chẳng lẽ tự cậu bịa ra à? Mở đại lực cười khúc khích, cậu biết cái gì, đây là tôi hỏi những người già trong quê mới biết được, đáng tin hơn chuyện hôn nhân cưỡng ép của cậu nhiều, hơn nữa tôi đã chuẩn bị đầy đủ, sau khi các cậu nghe xong, dũng cảm lên, có thể tự mình thử vài cách, biết đâu lại gặp được quỷ thật đấy. Nghe vậy, cô gái tên đồng đồng không nhịn được, chớp chớp đôi mắt to nói, kể mau đi, đại lực ca ca, kể mau đi, kể xong chúng ta thử xem, mọi người chắc chắn rất hứng thú. Đúng vậy, tôi cũng muốn thử. Lớn thế này rồi, chưa từng thấy quỷ là dạng gì. Đồng đồng cậu yên tâm, nếu gặp được, tôi sẽ bảo vệ cậu. Nữ thần vừa mở miệng, lập tức khiến các nam sinh khác hưởng ứng, hai nữ sinh khác trong nhóm rõ ràng có vẻ ghen tị. Hay là đồng đồng có sức hút lớn, chúng ta mà gặp quỷ, chắc chẳng ai phản ứng. Các cậu đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ các cậu. Vui vẻ qua đi, mở đại lực hắn giọng nói, tôi sẽ nói ngắn gọn, rồi chúng ta thử xem. Cách thứ nhất, tìm nơi tối tăm, ví dụ như nơi vắng vẻ, bụi bặm, hay gốc cầu thang cũ, khuya khoắt, dùng chén, cứ thế gõ xuống. Quỷ nghe thấy tiếng gõ chén sẽ lặng lẽ xuất hiện sau lưng. Cách thứ hai, 3 giờ sáng, chuẩn bị đồ ăn, đặt ở ngã tư đường vắng vẻ, hoặc giao lộ hoang vu, tốt nhất là gần nghĩa địa, thắp hai cây nến, linh hồn lang thang sẽ dừng lại ăn. Cách thứ ba, buổi tối, xác định hành lang không có đèn, mò mẫm lên lầu, khi lên bậc thang thì nhảy như cương thi, hai tay duỗi thẳng, mặt không biểu cảm, nhảy lên một bậc rồi nhảy xuống, cứ thế lặp lại. Khi nào cảm thấy u ám đến chết, quỷ sẽ xuất hiện, rất có thể sẽ cùng nhảy với cậu. Cách thứ tư, đêm trăng tròn, sao bắt đầu dịch chuyển, cửa quỷ môn mở, mang một con mèo đen vào nghĩa địa, treo chuông nhỏ lên cổ mèo, rồi thả ra. Khi chuông không còn kêu, cậu tìm không thấy mèo, sẽ tìm thấy quỷ. Cách thứ năm, ở gần chợ bán đồ ăn, buổi tối, một mình ở nhà, là thời cơ tốt nhất gặp quỷ. Chuẩn bị kim chỉ, nửa đêm, có thể nghe thấy tiếng gõ cửa trong nhà, lát nữa quỷ sẽ gõ cửa tìm cậu. Loại quỷ này thường là quỷ không đầu, là linh hồn oan ức bị chặt đầu, chúng cần kim chỉ khâu đầu và thân lại. Cách thứ sáu là soi gương chải đầu vào ban đêm, soi gương lâu sẽ thấy mình trong gương rất xa lạ, cuối cùng cậu sẽ thấy một người hoàn toàn xa lạ, tương tự, cậu nhìn chằm chằm vào một chữ lâu cũng sẽ thấy như thể không biết chữ đó. Vì trong cuộc sống thực sự có hai cậu. Cách thứ bảy cần một vật rất quan trọng, tóc của người đã chết. Bất kể cậu lấy bằng cách nào, có thể đi nhà tang lễ, thậm chí trộm mộ, chỉ cần có tóc là được, đặt tóc lên gối, ban đêm nằm mơ sẽ mơ thấy người chết khi còn sống. Nếu tỉnh giấc giữa đêm, bên cạnh có thể có thêm một người, đang nhìn cậu. Cách thứ tám, nơi thường thấy quỷ nhất là ký túc xá nữ sinh, vì toàn là nữ sinh, âm khí rất nặng. Trong trường học, nơi kinh khủng nhất không phải phòng chứa xác ở khoa y, không phải bãi tha ma sau trường, mà là ký túc xá nữ sinh. Cách gặp quỷ ở ký túc xá là khi mất điện, dùng đèn pin chiếu sáng, nếu bạn cùng phòng đang ngủ, đừng đánh thức họ, chiếu đèn pin lên mặt họ, ánh sáng càng mờ càng tốt, bạn cùng phòng không được tỉnh, rồi quan sát kỹ, sẽ mơ hồ thấy dưới gầm giường bạn cùng phòng chui ra một nữ sinh tóc ngắn mặc đồ ngủ, đứng ở góc tường, đừng chiếu đèn pin vào, chiếu vào thì không thấy. Cách thứ 9 là mặc đồ đen trong không gian kính bung dù, ví dụ như thang máy, phòng cũ cửa sổ đóng chặt, dù màu đỏ sẫm càng tốt, như vậy là có thể thấy quỷ. Còn cách thứ 10 là cách 100% thấy quỷ, đó là chúng ta cùng nhau chết đi, như vậy cũng sẽ thấy được. Chương 928, làm người chết. Cuối cùng, một cách thức nhất định bị mọi người bỏ qua. Tuy nhiên, đây là phương pháp khả dĩ nhất để chứng minh trên đời có ma quỷ hay không, nhưng chẳng ai ngu ngốc đến mức tự sát chỉ vì thử xem có ma quỷ hay không. Chúng hắn còn trẻ, còn có nhiều thời gian để hưởng thụ, không thèm làm chuyện ngốc nghếch ấy. Nhưng 10 cách gọi lại gặp ma kia, do Trương Đại Lực kể ra, nghe thì bình thường, nhưng trong không khí căng thẳng này lại mang theo vẻ hoang đường và quỷ dị. Đối với đám thanh niên tràn đầy hóc môn này mà nói, lại vừa hay. Dù sao, độ khó của 10 cách này không cao lắm, có vài cách thực sự có thể thử, nên ba nữ sinh nghe xong cũng không khỏi hiện vẻ kích động trên mặt. Ngay lập tức, không khí hào hứng được tạo ra, Trương Đại Lực trong lòng vô cùng đắc ý, chỉ cảm thấy mình lúc này là người chết nhất phòng học. Hắn liền nói, "Ê sao nào? Các vị có hứng thú thử một lần không? Biết đâu lại thật sự gặp được ma quỷ." Nhìn vẻ dương dương tự đắc ấy, Trương Minh hơi bất phục nói, "Ê tao thấy mày nói toàn xạo, nếu thử rồi mà không thấy ma thì sao?" Trương Đại Lực liền trợn mắt nhìn Trương Minh. Dù cùng họ Trương, hắn cũng chẳng nể mặt thằng họ hàng không biết đời nào này. "Mày nói cái gì vậy? Không thấy chẳng phải chứng minh tao nói xạo à? Chẳng lẽ tao phải chịu trách nhiệm cho mấy chuyện này sao? Tao chỉ nghe được từ người xưa thôi, có ma hay không thì phải thử mới biết chứ." Trương Minh lập tức nghẹn lời. Lời này không thể chê, nhưng mất mặt trước mặt các nữ sinh thế này khiến hắn thấy xấu hổ. Đang lúc hắn định nói tiếp, đồng đồng, một nữ sinh, lại hào hứng nói, "Ê thế thì đừng chần chừ, mau thử đi, vài cách có vẻ khả thi đấy." Vì một nhân vật quan trọng trong câu lạc bộ huyền bí lên tiếng, những người khác đương nhiên không thể không nghe. Còn việc có ma hay không, chắc chắn không ai tin. Thời buổi này rồi, còn tin mấy chuyện mê tín dị đoan, nói ra chỉ bị cho là lừa đảo thôi. Nhưng tán gái thì phải hợp gu, dù là mê tín dị đoan cũng chẳng sao, ai cưa đổ được mỹ nhân thì tùy thuộc vào bản lĩnh mỗi người. Theo lời cậu Đại Lực, tao thấy cách thứ nhất, thứ ba, thứ sáu và thứ chín có thể thử, những cách khác điều kiện hạn chế, còn cách thứ tám thì khụ khụ, bọn con trai chúng ta không thể vào ký túc xá nữ sinh được. Người nói là một nam sinh khác đeo kính, nhìn khá nho nhã, nhưng nhan sắc bình thường, lời này vừa thốt ra liền bị hai nữ sinh khác trêu chọc. Vương Lỗi, mày rõ ràng muốn vào ký túc xá nữ sinh mà. Mơ đi, bà quản lý A Di kia khó tính lắm đấy. Ha ha ha ha ha. Vui đùa xong, mọi người đi về phía cửa lớp, chuẩn bị thử E10 cách gặp ma kia. Theo điều kiện hiện tại, chỉ có cách thứ nhất, thứ ba, thứ sáu và thứ chín là có thể thử. Với đám thanh niên này, có gặp ma hay không không quan trọng, quan trọng là cảm giác và kích thích tâm lý trong quá trình thử nghiệm. Còn việc có dẫn đến hậu quả gì hay không thì không nằm trong phạm vi cân nhắc của chúng nó. Cũng như đa số người được giáo dục hiện đại, chúng nó thực sự không tin trên đời này có ma. Đây chỉ là trò chơi nhỏ đêm khuya giải buồn thôi, chẳng gây ra hậu quả gì đáng kể. Nhanh chóng, cả bọn đến cầu thang, nơi thực hiện cách thứ ba trong E10 cách gặp ma. Cách thứ ba là, tối, trong hành lang không đèn, sờ soạng lên cầu thang, khi lên bậc thang thì nhảy như xác chết, hai tay duỗi thẳng, mặt không biểu cảm, nhảy lên một bậc rồi nhảy xuống, cứ thế lặp lại. Khi cảm thấy âm u đến chết đi được thì ma sẽ xuất hiện, cùng nhảy với bạn. Nghe thì vớ vẩn, nhưng mấy người kia vẫn định thử. Cách làm nói là phải trong hành lang không đèn, nhưng hành lang này đèn cảm ứng mà. Giờ phải làm sao? Câu hỏi này khiến mọi người nhìn lên những bóng đèn huỳnh quang sáng trưng trên trần nhà. Bóng đèn sáng lên vì cảm nhận được sự xuất hiện của mấy người, tỏa ra ánh sáng ấm áp trong đêm tối. Nhưng vì thế, không thể thử E10 cách gặp ma kia được. Lúc này, Trương Minh xung phong, để tao biết chỗ công tắc điện, tao đi tắt. Cách này không tồi. Nhưng có người lo lắng, ê nếu tắt điện rồi, mai người ta phát hiện chắc bị mắng cho chết. Chuyện nhỏ. Trương Đại Lực khinh thường nói, ê chúng ta chỉ thử nghiệm chút thôi, nhanh chóng lắm, làm xong bật lại lên, ai biết được. Được rồi. Trương Minh, mau lên. Nhanh chóng, công tắc điện bị tắt, cả tầng lập tức chìm trong bóng tối. Được rồi, tao thử trước, các người để ý xem có ma xuất hiện không. Trương Đại Lực xung phong là người thử nghiệm đầu tiên. Hắn đứng trước bậc thang đầu tiên. Theo miêu tả trong E10 cách gặp ma, nhảy như xác chết, hai tay duỗi thẳng, mặt không biểu cảm, nhảy lên. Một bậc, hai bậc, ba bậc, bốn bậc, năm bậc, sáu bậc, bảy bậc, tám bậc, chín bậc, mười bậc. Khi hắn nhảy lên bậc thang cuối cùng, đột nhiên toàn thân cứng đờ, đứng im tại chỗ. Biến cố đột ngột khiến mọi người kinh ngạc. Sao vậy? Trương Đại Lực, cậu không sao chứ? Chẳng lẽ thật sự có chuyện gì rồi? Trương Đại Lực, cậu làm gì vậy? Đừng dọa bọn tao. Chắc cố tình làm vậy để dọa bọn tao thôi. Trương Minh nói xong, đi lên bậc thang, đến sau lưng Trương Đại Lực. Đang định đẩy hắn, đột nhiên thấy Trương Đại Lực chậm rãi quay người, động tác cứng nhắc vô cùng, mặt nhăn nhó, trán đầy mồ hôi. Thấy vậy, Trương Minh trong lòng thắt lại, có điềm xấu. Chẳng lẽ thật sự bị ma nhập rồi sao? Rồi hắn nghe thấy tiếng Trương Đại Lực đau đớn, ê mau, mau giúp tao với, tao bị chuột rút chân rồi. Chương 929, Y Nguyên tồn tại lệ quỷ. Nghe vậy, Trương Minh tức muốn mắng người. Làm cả buổi, cuối cùng lại sợ bóng sợ gió một hồi. Mẹ kiếp! Chân rút gân thì rút gân đi, đứng đó dọa người làm gì? Người dọa người hù chết người không biết à? Nghe Trương Minh mắng mỏ, Trương Đại Lực dường như vì cơn đau vừa rồi qua đi mà hồi phục lại. hắn liền cãi lại, đại gia mày, sao ngươi không thử nhảy thẳng lên vài chục bậc thang xem? Ta cũng không tin chân ngươi không rút gân, không chừng nhảy lên một hơi cũng không được. Nghe hai người đối đáp, những người khác cũng hiểu chuyện gì xảy ra, liền thả lỏng. Vừa rồi thấy Trương Đại Lực bộ dạng ấy, quả thực mơ hồ, bọn họ còn tưởng là thật gặp quỷ. Cái gì? Xem ra là không gặp quỷ rồi, cách này quả nhiên là giả. Cũng không chắc, ai Trương đồng học, ngươi vừa rồi có thấy quỷ không? Trương Đại Lực nói, quỷ bóng cũng không thấy, chỉ mệt muốn chết, các ngươi còn ai muốn thử không? Có lẽ do ta là thân đồng tử, nữ quỷ thấy ta đều sợ chạy mất cũng nên. Cách cái gì mà? Được rồi, cách thứ ba đã xác định vô dụng, vậy Trương Minh cậu bật công tắc điện lên đi, để bảo vệ đến kiểm tra thấy chúng ta cúp điện thì không hay, rồi chúng ta thử cách thứ sáu. Nam sinh đeo kính nói. Công tắc điện nhanh chóng được bật lên, hành lang lại sáng đèn, xua tan bóng tối. Cô gái tên Đồng Đồng nói, vậy giờ chúng ta đi đâu thử cách thứ sáu? Cách thứ sáu cần soi gương chải đầu ban đêm, rồi sẽ thấy hình ảnh trong gương rất lạ, cuối cùng thấy một người hoàn toàn xa lạ. Ta có lược rồi, nhưng cần gương. Gương trang điểm được không? Một nữ sinh khác phản đối, không được, gương trang điểm quá nhỏ, không đủ kích thích. Hay là thế này, chúng ta đi nhà vệ sinh, chỗ đó có gương lớn. Nhắc đến mới nhớ ra, nhà vệ sinh nam nữ ở lầu học có bồn rửa tay, trên tường có treo một tấm gương rất lớn, hoàn toàn phù hợp yêu cầu của cách thứ sáu. Hơn nữa nhà vệ sinh luôn là điểm trọng yếu trong truyền thuyết kinh dị của trường học, thử ở đó chắc sẽ có cảm giác hơn. Một đám người liền kích động đi về phía nhà vệ sinh ở cuối hành lang. Nhìn tấm gương lớn trên tường bồn rửa tay, ai nấy đều phấn khích. Nhưng lần này Đồng Đồng chủ động bước lên, để ta thử xem. Nói xong không đợi ai phản đối, liền đi về phía bồn rửa tay. Những người khác cũng không nói gì, đứng nhìn, và bắt đầu. Khi Đồng Đồng đến gần, trong gương nhanh chóng hiện ra một nữ sinh xinh xắn, lanh lợi, khuôn mặt tinh xảo, tóc buộc hai biếm, mặc đồ di ca đáng yêu, cực kỳ dễ thương. Rồi Đồng Đồng lấy ra chiếc lược nhỏ từ túi sách, đứng đó, từ từ chải tóc trước gương. Chỉ là nàng không phát hiện, trong bóng tối sâu thẳm phía sau hình ảnh phản chiếu trong gương, một bóng người quỷ dị đang đến gần. Nhưng bên ngoài, ngoại trừ Đồng Đồng, những người khác đứng xa xa, dường như sợ làm phiền. Hình ảnh trong gương dường như chỉ tồn tại trong gương, không tồn tại trong hiện thực, hoặc là, người này ở ngay bên cạnh, chỉ có qua gương mới nhìn thấy. Trong gương, người đó từ xa đến gần, chậm rãi tiến về phía Đồng Đồng đang chải đầu. Bước chân không nhanh, nhưng khoảng cách trong gương xa hơn tưởng tượng, không chỉ là diện tích một nhà vệ sinh. Nhưng Đồng Đồng không hề phát hiện, vẫn chải tóc, tưởng tượng quỷ sẽ ra sao, dường như không thấy bóng người đang đến gần trong gương. Rất nhanh. Người đó đến trước gương, thân hình từ nhỏ đến lớn, dần dần bao phủ gần hết mặt gương. Khi người trong gương đến gần, một sự thay đổi quỷ dị xảy ra. Lúc đầu, hắn không có mặt, nhưng khi đến trước gương, tướng mạo dần dần biến thành giống Đồng Đồng, quần áo, trang phục cũng thay đổi theo. Khi hắn đứng trước mặt Đồng Đồng, đã hoàn toàn thay thế bóng dáng của Đồng Đồng trong gương, nhìn cũng xinh đẹp, đáng yêu, không thấy chút dấu vết nào trước đó. Chỉ có sắc mặt khác thường. Sắc mặt tái nhợt không chút máu, đôi mắt không mang chút cảm xúc nào, nhìn thế nào cũng không giống người thường, như một con rối vô hồn. Con quỷ, đã trở thành Đồng Đồng trong gương. Quỷ dị là, Đồng Đồng bên ngoài gương vẫn không hề phát giác. Bỗng. Con quỷ trong gương động đậy. Nó cũng bắt chước Đồng Đồng, giơ chiếc lược lên, bắt đầu chải tóc. Động tác rất chậm, hơi cứng nhắc, tuy trùng khớp với Đồng Đồng, nhưng dường như chậm hơn, Đồng Đồng đã chải vài cái rồi mà quỷ trong gương mới bắt đầu. Nhưng tốc độ bắt chước rất nhanh. Lúc đầu còn không kịp Đồng Đồng, nhưng giờ đã gần như không khác biệt. Đồng Đồng vẫy tay, quỷ trong gương cũng vẫy tay theo. Đồng Đồng chớp mắt, quỷ trong gương cũng chớp mắt theo. Vẫn chậm hơn một phần giây, chưa hoàn toàn trùng khớp, nhưng đã rất giống bóng dáng của cô. Nếu Tô Viễn ở đây, sẽ nhận ra con quỷ này chính là con quỷ đã từng chơi đoán số với Trương Vĩ. Lần trước, do đặc tính đặc biệt, không thể giam giữ nó, chỉ có thể bỏ mặc. Không ngờ con quỷ này vẫn còn lang thang ở Tân Hải. Hay nói đúng hơn, con quỷ này lang thang trong thế giới phản chiếu của tấm gương, không tồn tại trong hiện thực, nên không bị đội trừ ma Tân Hải phát hiện. Chỉ khi ai đó đứng trước gương đủ lâu, quỷ mới bị hấp dẫn, bắt chước động tác, rồi vô tình thay thế thân phận, bước vào thế giới thực. Điều đáng nói là, dường như vì đã phát triển một thời gian, con quỷ trở nên đáng sợ hơn. Chương 930, Vây trong gương. Ai cũng không ngờ, trò chơi linh dị ban đầu chỉ là đùa vui, nay lại thực sự triệu hồi một con quỷ. Chỉ là đến giờ phút này, chẳng ai phát hiện điều bất thường trong gương. Những người trẻ tuổi vẫn cười nói, háo hức chờ đợi thử nghiệm thứ sáu có thể chứng kiến quỷ hay không, hoàn toàn không hay biết quỷ đã âm thầm đến gần. Theo họ thấy, Đồng Đồng đứng trước bồn rửa tay, soi gương chải đầu chừng 12, 15 phút. Cô có vẻ chán nản, rồi đi về phía họ. Sao rồi? Có thấy gì khác thường trong gương không? Có phải thấy một mình khác, hay thấy quỷ không? Đợi Đồng Đồng đến gần, một nữ sinh nôn nóng hỏi. Trương Minh đáp, làm sao thấy quỷ được? Trên đời này làm gì có quỷ, chỉ là trò chơi thôi mà. Nói rồi anh ta nhìn về phía Đồng Đồng. Đồng Đồng cũng gật đầu nhẹ, đúng vậy, chẳng thấy gì cả, soi gương chả có ý nghĩa gì. Được rồi, xem ra thử nghiệm thứ 6 thất bại. Ta lại chứng minh một lời đồn là giả. Vậy giờ ta thử nghiệm thứ 9. Cậu sinh đeo kính đẩy kính lên, thử nghiệm thứ 9 là mặc đồ đen, cầm dù đỏ trong không gian kính như thang máy, phòng cũ cửa sổ đóng kín. Dù màu đỏ sẫm càng tốt. Như vậy sẽ thấy quỷ. Để ta thử xem, ta đang mặc đồ đen, chỉ thiếu cái dù đỏ. Phải về ký túc xá lấy, ai có dù đỏ sẫm không? Vừa dứt lời, Đồng Đồng người vốn tò mò nhất về những chuyện này lại bất thường nói, không, không chơi nữa. Trò chơi này chán quá, ta mệt rồi, về ký túc xá thôi. Mấy người sửng sốt. Bây giờ mới hơn 11 giờ, nhưng họ hiểu rõ Đồng Đồng. Cô ấy ít khi nào ngủ trước 2 giờ sáng. Sao hôm nay lại bất thường thế, mới hơn 11 giờ đã bảo mệt. Nhưng nghĩ lại, có lẽ trò chơi quá nhàm chán khiến cô ấy chán ghét. Dù sao lòng đàn bà, đáy biển kim, ai mà đoán được. Hay là mấy hôm nay cô ấy đến tháng. Vì vậy, mấy người cũng không nghĩ nhiều. Trương Đại Lực ân cần nói, vậy thôi, không chơi nữa. Muốn chơi lại thử lần khác nhé. Để anh đưa em về. Theo lệ thường, Đồng Đồng sẽ từ chối, cùng hai nữ sinh khác về ký túc xá. Nhưng lần này, cô bất ngờ không từ chối mà gật đầu. Được. Trương Đại Lực mừng rỡ không xiết, trong lòng thầm nghĩ. Chẳng lẽ cơ hội của ta đến rồi? Những người khác ghen tị, không ngờ Trương Đại Lực lại chiếm được cơ hội tốt như vậy. Họ cũng không chịu thua kém, Đồng Đồng, anh cũng muốn đưa em về. Đúng vậy, anh cũng muốn. Đúng rồi, khuya rồi, mấy cô gái về không an toàn. Chúng ta cùng nhau đưa về. Người đông lực mạnh. Cuối cùng, tất cả nam sinh trong câu lạc bộ cùng nhau tiễn ba nữ sinh về ký túc xá, rồi tự về phòng mình. Rất nhanh, mọi người rời khỏi tòa nhà học. Thời gian quay lại vài phút trước. Sau một lúc lâu, Đồng Đồng cuối cùng cũng cảm thấy mệt mỏi. Da đầu sắp bị gãy rách mà chẳng có gì xảy ra, cô cảm thấy mình như một kẻ ngốc bị người ta xem thường. Ai lại nửa đêm đi chải đầu chứ? Nghĩ vậy, cô quay đầu nhìn mấy người kia, định hỏi họ có thấy gì bất thường không? Nhưng khoảnh khắc sau, cô sững sờ. Mắt cô lộ vẻ kinh hãi. Bởi vì trong gương, rõ ràng không còn hình ảnh của cô. Chuyện gì thế này? Đồng Đồng nhìn vào gương, vẫy tay, đi qua đi lại, nhưng vẫn chưa kịp phản ứng. Dù cô làm gì, tấm gương lớn vẫn không phản chiếu hình ảnh của cô. Vòi nước, nước rửa tay, thậm chí bồn rửa mặt đều hiện ra trong gương, chỉ duy nhất cô là không thể xuất hiện. Trong gương là một khoảng trống, không có cô. Mặt cô tái nhợt, kinh khủng. Trò chơi linh dị này dường như đã thật sự triệu hồi được thứ gì đó không sạch sẽ. Dù cô luôn hứng thú với những thứ này, nhưng chỉ là tò mò thôi, chứ không có nghĩa là muốn đụng độ sự kiện linh dị. Đó chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Giờ phải làm sao? Phải làm sao đây? 10 phương pháp gặp quỷ chỉ nói cách gặp quỷ, chứ không nói đến nguy hiểm sau đó. Nghĩ vậy, cô vô thức muốn bỏ chạy. Một cô gái nhỏ gặp phải chuyện đáng sợ, muốn chạy trốn cũng là bình thường. Nhưng khi cô quay người, thì cứng đờ lại. Các thành viên khác trong câu lạc bộ đã biến mất không thấy, chỉ còn cô đứng đó. Xa hơn, không phải cảnh tượng quen thuộc, mà là một thứ gì đó giống như bức tường mực đen dày đặc, chặn đường đi của cô. Nếu cố gắng bước đi, Đồng Đồng cảm thấy mình sẽ rơi vào vực sâu vạn kiếp bất phục. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Lúc này, Đồng Đồng hoàn toàn hoảng sợ, lòng dao động dữ dội. Sự thật không thể lý giải phá tan mọi quan niệm của cô. Niềm tin lung lay, nỗi sợ hãi không thể kiềm chế tràn ngập cơ thể. Cô run rẩy lấy điện thoại ra, định báo cảnh sát, nhưng lại dừng lại. Báo cảnh sát? Báo thế nào? Báo bị nhốt trong nhà vệ sinh không ra được. Hay là báo mình gặp ma? Cảnh sát chắc sẽ cho rằng cô đang nói dối, cố tình trêu đùa. Nghĩ vậy, cô cố gắng bình tĩnh lại, rồi gọi điện cho những người khác trong câu lạc bộ. Cô thấy trên danh bạ, tên những người đó, sau đó có thêm chó số 1, chó số 2. Này! Trương Minh là cậu sao? Các cậu đi đâu rồi? Sao tớ không thấy ai cả, tớ sợ quá, hu hu hu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.